Lê Quế Quế chính cúi đầu, giẫm máy may đầu, đột nhiên cảm giác một bóng ma áp lại đây, manh vừa nhấc đầu, đầu chính đỉnh ở Từ Trường Khang trên cằm. Từ Trường Khang ăn đau, ngao một giọng nói kêu lên. Từ Trường Khang, ngươi làm gì? Lê Quế Quế đứng lên lớn tiếng chất vấn, nhiều đóa cũng ở, tiểu gì cũng ở, nàng dũng khí trắng chút. Nghe được thanh âm, Mạnh Ngọc cầm ôm nhi tử đi đến cửa phòng chỗ, nhìn về phía sân. Từ Trường Khang đánh đòn phủ đầu, nói, Mạnh đại tỷ, ta tới thu điện phí đâu? Nga, bao nhiêu tiền nột? 2 khối tam. Mạnh Ngọc cầm về phòng đi lấy tiền, trong viện Từ Trường Khang quay đầu, xấu xa nhìn về phía Lê Quế Quế. Lê Quế Quế cũng chừng hắn, hắn nói, chừng cái gì chừng, chờ ta đem ngươi cưới về nhà, ngươi dám chừng ta, xem ta không đem ngươi làm ở trên giường vài thiên khởi không tới. Lê Quế Quế một cái hoa cúc đại cô nương nào nghe qua như vậy dơ nói, hoa một tiếng liền khóc ra tới. Mạnh Ngọc cầm tiền đi ra, xem cháu ngoại gái khóc, hồ nghi hỏi, Quế Quế, làm sao vậy? Lê Quế Quế biên khóc biên nói, gì, hắn chơi lưu manh. Ta chơi lưu manh. Ta là thân ngươi vẫn là sở ngươi. Mạnh Ngọc cầm nghe thấy lời nói như vậy khó nghe, mặt một chút liền đêm đen tới. Nhưng loại sự tình này xử lý như thế nào đều là đối nữ hải tử thanh danh không tốt, chỉ có thể đè nặng hỏa, đem tiền đưa qua đi nói, cấp, điện tiền. Từ Trường Khang tiếp nhận tiền đi, lại không đi. Mạnh Ngọc cầm nói, Trường Khang A, ngươi không đi nhà khác thu điện tiền đi sao? Mau đi đi. Mạnh đại tỷ, ngươi đây là ở đuổi ta đâu? Từ Trường Khang mới không sợ, viện này 3 nữ nhân, một cái sẽ không nói, mặt khác 2 cái đều mềm trăng. Tờ mờ giờ, mềm làm người nằm mơ đều nhớ. Ta bên này hài tử tiểu, không có phương tiện chiêu đãi ngươi. Không cần ngài chiêu đãi ta, làm Lê Quế Quế chiêu đãi ta là được. Thế nào, tới nhà ngươi liền nước miếng đều không cho uống. Lê Quế Quế, cấp thúc bưng miếng nước đi bái. Từ Trường Khang thế nhưng làm cho Mạnh Ngọc cầm mặt đùa giỡn Lê Quế Quế. Mạnh Ngọc cầm sinh khí, chính là nàng liền tính tái sinh khí cũng nói không nên lời tàn nhẫn lời nói tới. Chỉ là thanh âm để cao chút, Từ Trường Khang. Nhà ta không chào đón ngươi, đi mau. Nhà ngươi. Từ Trường Khang trong lỗ mũi phát ra một tiếng hừ lạnh, nói, thật đúng là đem viện này trở thành nhà ngươi, ra mặt thật đủ hậu. Đây là ta trưởng quý ca đáng thương ngươi thưởng cho ngươi một cái che mưa chắn gió chỗ ở. Ngươi cho chúng ta thạch đầu thôn người ngốc ca, còn không phải là trong thành quản nghiêm, ngươi trốn đến chúng ta trong thôn sinh nhi tử tới. Ngươi có đi hay không? Không đi ta kêu người. Kêu người nào đâu? Người kêu ai a? Ngươi này khai tại phùng điếm còn không phải là mở cửa tiếp khách sao? Ta là tới làm quần áo, ta phải làm cái quần. Lê Quế Quế, ngươi tới cấp thúc lượng một lượng bái, quan trọng là đem hạ bộ lượng chuẩn. Lan. Mạnh Ngọc cầm giận dữ, gầm lên một tiếng. Vẫn luôn ở quan sát tưởng đoá đoá xem minh bạch, nàng tuy rằng nghe không thấy, xem là có thể xem hiểu người mặt bộ biểu tình a. Tưởng đoá đoá đứng lên xoay người cầm lấy quét sân đại cái chổi liền hướng Từ Trường Khang đánh lại đây. Tưởng đoá đoá là thật đánh a, này hư không bằng hành, đừng nhìn Từ Trường Khang tuổi trẻ lực tráng, nhưng rốt cuộc trong lòng vẫn là chột dạ, thình lình bị không đầu không đuôi đánh mấy cái chổi. Cái thứ nhất ý niệm là chạy, hắn biên chạy còn biên mắng, ngươi cái xú người cầm, dám đánh ta, xem ta không ngừng nhà ngươi điện. Nhan vi ni vương cầm thân tuệ tưởng hoành thức tan học về nhà, đến thôn đầu thời điểm. Vừa lúc thấy một đám người ở lấy này sẻn đào hố, Từ Trường Quý cùng Từ Kế Toán đứng ở một bên chịu yên nhìn. Tứ thúc, ở làm gì đâu? Nhan Vi Ni chào hỏi, cái này Từ Trường Quý ít nhất mặt ngoài cùng nhà mình vẫn là hướng hảo chỗ, nếu không sẽ không kêu hắn tức phụ đưa 10 cân trứng gà cấp mụ mụ ở cữ. Người kính ta một thước, ta kính người một trượng. Nhan Vi Ni thấy Từ Trường Quý cũng lời trong lời ngoài kính. Từ Trường Quý ngẩng đầu, trước nói, chúng ta trong thôn 4 cái tương lai sinh viên tan học đã trở lại. Lại tiếp theo trả lời, này không phải mặt trên đồng ý trong thôn sửa tên sao, ta dựng cái tấm bia đá. Nhan Vi Ni xem nằm trên mặt đất tấm bia đá, mặt trên có khắc 3 cái chữ to, Từ Gia Thôn. Triều đại có thay đổi, mùa có biến thiên, đại giang thủy triều một lãng cái một lãng, Trường Quý thôn trưởng, ngươi nổi lên này sửa thôn danh đầu, sẽ không sợ nhiều ít năm qua đi, trong thôn nào đó họ đột nhiên phát đạt. Lại đem này Từ Gia Thôn biến thành Lê Gia Thôn, Tào Gia Thôn. Vạn nhất tưởng hoành thức ngày sau phát đạt, sửa vì tưởng Gia Thôn sao? Vạn nhất thân tuệ ngày sau phát đạt, sửa vì thân Gia Thôn sao? Tính, quản không được sự liền trước không cần lo cho. Nhan Vi Ni thấy kế toán cũng ở, đi lên trước, từ quần túi móc ra 100 đồng tiền, đưa qua đi, từ kế toán, ta ba lần trước cho ngài kia 100 khối tiền thuê nhà dùng xong rồi đi, cấp, nhà ta lại tục 10 tháng. Từ kế toán không tiếp, vẫn là lấy đôi mắt đi xem từ trường quý. Từ trường quý nói, đều là bổn gia, để tiền không phải khách khí sao. Từ kế toán, ngài mau cầm, ta ba còn chuyên môn gọi điện thoại tới dặn dò ta nhất định không thể thiếu trong thôn tiền thuê nhà đâu. Hành, cầm đi. Từ trường quý đối từ kế toán nói, từ kế toán mới đem tiền tiếp qua đi. Ni Nhi, ngươi này rất có tiền A, 100 khối 100 khối hướng trong túi trang. Từ trường quý hai chi ngón tay cạch yên, miết mắt nói. Ta một cái tiểu hài tử mọi nhà nào dám trang như vậy lại tiền, là ta mẹ ở nhà xem ta đệ đệ đi không khai, liền cho ta trang túi quần 100 khối, dặn dò ta đi học hạ học nếu là gặp phải ngài liền đem tiền thuê nhà giao. Này không, buổi sáng mới vừa cho ta, ta buổi chiều liền gặp phải ngài, này 100 khối ở ta trong túi còn không có ấp nhiệt lý. Ta biết ngươi một cái còn ở đi học tiểu hài tử nào có tiền, ta là nói nhà ngươi có tiền thực. Ân. Ta ba mẹ trước kia tiền lương ở trong thành xem như cao. Đứa nhỏ này nói chuyện tích thủy bất lậu, từ trường quý trong lòng nói thầm, xem này toàn gia ăn mặc liền biết là có của cải, hắn là muốn biết nhà bọn họ khoảng thu nhập thêm là như thế nào tới, này mẹ con ba người phỏng chừng là tránh không được tiền, hắn là muốn biết Nhan Kiến Quốc có cái gì khoảng thu nhập thêm. Tường lần sau hỏi một chút Nhan Kiến Quốc kiếm tiền có thể hay không mang theo hắn. Chính là Nhan Vi Ni nói cha mẹ tiền lương cao. Lừa gạt ai đâu. Trong thành tiền lương đều là ấn cấp bậc cấp, lại cao cũng liền 80-100 khối đi. Được rồi, các ngươi bốn cái mau về nhà ăn cơm đi thôi, đừng làm cho các ngươi ba mẹ đều chờ. Tứ thúc, từ kế toán, chúng ta đi rồi a. Đi thôi, đi thôi. Từ trường quý xua xua tay. Từ kế toán để sát vào từ trường quý nói, thôn trưởng, đứa nhỏ này thật là lợi hại, nói chuyện giòn, ngươi có hỏi chuyện. Nhân gia có tiếp lời, cử chỉ lại tự nhiên hào phóng, cân não còn chuyển mau, về sau không đơn giản lý. Đứa nhỏ này mới 13 tuổi, mấy tháng là có thể hống ta tam thúc mãn tâm mạn ý vì nàng suy nghĩ, còn sẽ lộng rau dưa liều lớn, nàng mẹ cái kia may cửa hàng cũng là nàng ra chú ý, về sau còn không biết sẽ có bao nhiêu đại bản lĩnh đâu. Chúng ta kia sân khiến cho các nàng ở đi, dù sao thu hồi tới cũng không có gì dùng. Nhan Vi Ni về đến nhà. Cùng mụ mụ nói tiền thuê nhà lại tục 10 tháng. Mạnh Ngọc cầm túi đầu ân một tiếng. Liên nay một tiếng, Nhan Vi Ni liền nghe ra tới mụ mụ cảm xúc không thích hợp, hỏi, mẹ, làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao? Trước kia, ở trong thành thời điểm, Mạnh Ngọc cầm là trong khu vực quản lý, cùng người ngoài giao tiếp sự về Lao Nhan đồng chí quản. Hiện tại, Lao Nhan đồng chí xa ở ngàn dặm ở ngoài, nàng càng ngày càng dựa vào đại nữ nhi. Mạnh Ngọc cầm liền đem hôm nay từ trường khang tới sự tình từ đầu chí cuối cùng Nhan Vi Ni nói một lần. Nhan Vi Ni cúi đầu, cắn răng, em đi, dám sấn ta không ở nhà thời điểm chạy tới cửa tới khi dễ ta mẹ tỷ của ta. Em đi, ta không tấu ngươi một đốn, không tấu ngươi tẻ ra quần, ta liền không họ Nhan. Nhan Vi Ni cúi đầu, trong đầu xoay vài vòng, định ra tới tam sự kiện, một, đến tìm cái đêm đen phong cao chi dạ. Hung hăng tấu từ trường khang một lần, tấu hắn mấy ngày đều khởi không tới cho thỏa đáng. Nhị, đến tìm từ hải trạch lại làm một khối thẻ bài, viết rõ không cho nam lượng quần áo. Nam muốn làm, chỉ có thể lấy nguyên lai quần áo cũ tới làm kích cỡ. Tam, đến xử từ trường khang ở trong thôn biến thành quá phố lao thử, mọi người đòi đánh mới được. Định hảo này ba điều, Nhan Vi Ni ngẩng đầu lên, nói, mẹ, ngươi cùng quế quế tỷ nhiều đoá tỷ trước đóng cửa lại quá một đoạn nhật từ đi. Ai tới làm quần áo sẽ gõ cửa, thấy rõ ràng người lại mở cửa. Dù sao các ngươi tay người hảo, đóng cửa cũng quan không được sinh ý. Mạnh Ngọc cầm ngắm lại, cũng không có khác hảo biện pháp, nói, hảo. Nhan Vi Ni còn tiếp tục đang ăn cơm, tường viện bên kia truyền đến từ lao ra tử thanh âm, Ni Nhi, điện thoại. Ai? Nay bất đồng người sẽ có bất đồng đãi ngộ, nếu là chúa cứu thế điện thoại, như vậy liền dùng 50 mét lao tới tốc độ chạy tới. Nếu là ba ba điện thoại, liền dùng 100 mét lao tới tốc độ chạy tới, nếu là toàn bồ đào điện thoại, kia, kia, liền chậm gì gì đi bộ qua đi đi. Tiểu Thiên, ai hát huy, thật đúng là toàn bồ đào. Nhan Vi Ni thật sự dạo bước qua đi tiếp điện thoại, mới vừa đem điện thoại phóng tới bên tai, nói một tiếng, uy. Liền nghe được bên kia rít gào, cô gái nhỏ. Tiếp cái điện thoại như thế nào như vậy chậm? Ngươi là Úc Sinh đầu thai sao? Hôm nay còn không có hắc, sẽ không ngủ đi đi. Không có ngủ, ở ăn cơm đâu? Nga bên kia ngữ khí hỏa hoãn một chút, hỏi, ăn nó sao? Không a, ăn đến một nửa, ngươi liền tới điện thoại sao? Nga Lục Thiên nói, chúng ta đây nói ngắn gọn. Đúng rồi, ngươi như thế nào có thật dài thời gian không có tới Thạch Đầu Thôn? Nhan Vi Ni hỏi, Nga, từ hôm nay trở đi hẳn là kêu từ ra thôn, chính là đổi giọng thật không dễ dàng. Bị con mọ sách trộm tới bồi tái. Năm trước hắn tham gia một cái cả nước lít, đạt được một cái thứ tự, bị tuyển chọn vào quốc gia đội, năm nay đại biểu quốc gia đi thi đấu. Hắn thi đấu hắn đi, còn thế nào cũng phải bắt lấy ta, nói làm ta cũng đi con đường này. Nguyên lai Lục Thiều là tại như vậy vội dưới tình huống ở bệnh viện bồi chính mình một ngày một đêm. Nếu là một người không nghĩ giúp ngươi, sẽ có rất nhiều lấy cớ, không có khó khăn cũng sẽ chế tạo khó khăn không đi giúp ngươi. Nếu là một người tưởng giúp ngươi, có khó khăn cũng sẽ khắc phục khó khăn tới giúp ngươi. Hơn nữa, đối với khó khăn, im bặt không nhắc tới. Đột nhiên cảm thấy người sau quá có mị lực. Uy, uy, uy, như thế nào không nói lời nào? Tuyến chặt đứt sao? Còn đang nghe sao? Toan Bồ Đào liên tiếp hỏi, đánh gãy Nhan Vi Ni suy nghĩ. Nhan Vi Ni hoàn hồn, nói, Toan Bồ Đào, ngươi không cần chó cắn lữ động thân, không biết người tốt tâm, hắn còn không phải là vì ngươi hảo sao. Tốt với ta. Lục Thiên la to, ta cùng hắn tương lai đi không phải một cái lộ, hảo sao. Ta đối hắn hành động, một chút đều không có hứng thú, hảo sao. Hắn thật là ở lãng phí ta thời gian, hảo sao. Lục Thiên, ngươi tương lai là đi nào một cái lộ đâu. Lục Thiều, hắn tương lai đi lại là nào một cái lộ đâu. Mấy ngày nay, Nhan Vi Ni cả ngày tưởng chính là như thế nào tấu Từ Trường Khang. Rốt cuộc nghe được Từ Trường Khang muốn đi tham gia quê nhà tổ chức trong khi một vòng khoa điện công huấn luyện ban. Cái này huấn luyện ban không quá chính quy, huấn luyện người bởi vì ban ngày muốn vội việc nhà nông, buổi tối mới là đi học thời gian. Thật là trời cũng giúp ta. Ngày đầu tiên, Nhan Vi Ni chờ Mạnh Ngọc cầm Vi Hi hơi thần ngủ rồi, trộm bò dậy, xuyên ba ba quần áo, lại đeo ba ba mũ. Đem một đầu tóc dài tắc mũ bên trong. Lặng lẽ khai cửa phòng, lặng lẽ khai đại môn then cài cửa, lặng lẽ giấu thượng viện môn. Dân quê ngủ sớm, tuy không đến mức ngày khởi mà làm, mặt trời lặn mà tức, nhưng là 9 giờ tả hữu không sai biệt lắm đều ngủ, không ngủ cũng là nằm ở trên giường nghe radio. Khi đó lưu hành bình thư, đơn điển phương Bạch Mi đại hiệp, hảo lợi hay khó khuyên đáng chết quỷ, có phúc người không cần vội, vô phúc người chạy đoạn trường. Hôn đảng còn thêm tăng cấp, không ở 250, đầu nốc, phía trên, không ở 250, đầu nốc, dưới, vừa vặn 250, đầu nốc. Là như vậy có chuyện như vậy nhi. Lưu Lan Vương Triệu không giận diện nghĩa, ngũ long nhị hổ, hoàng thổ sơn núi tam kiệt, dương gia bắt hổ, dương gia tam tay tuyệt mệnh thương. Kinh điển bình thư nghệ thuật, vĩ đại bình thư nghệ thuật ra ở lúc ấy trong thành ở nông thôn đều tụ tập đông đảo fans. Nguyệt Hắc Phong cao chi dạ, vào nhà cướp của là lúc, hiện tại trên đường không người, thật là tấu Từ Trường Khang hảo thời cơ. Nhan Vi Ni vẫn luôn đi đến thôn đầu trên đường lớn đều không có gặp được một người, nàng lựa chọn một cây tương đối thô tráng thụ núp ở phía sau mặt, nhìn chằm chằm đại lộ hướng thôn bên ngoài rồi phương hướng. Đợi đánh giá 7-8 phần chung, từ trong thôn lén lút đi ra một người, là cái nam nhân, lại qua vài phút, lại đi ra một cái nhìn đông nhìn tây nữ nhân. Hai người kia thấy lẫn nhau, nhanh chóng giao tiếp ở bên nhau, tay kéo tay, không có đi đại lộ, dọc theo đường nhỏ đi đồng ruộng. Ta đi. Đây là yêu đương vụng trộm vẫn là yêu đương. Còn không có chờ Nhan Vi Ni mang xong, đại lộ xuất hiện một cái đen xì thân ảnh, phán đoán một chút thân hình cao thấp mập ốm, không giống như là Từ Trường Khang, so Từ Trường Khang cao so Từ Trường Khang tráng. Cái này tráng nam thừa dịp hắc đi vào thôn đầu một nhà, gõ gõ môn. Còn nhỏ tâm mọi nơi nhìn xung quanh, xác nhận không ai đi theo, không ai thấy, tiếp theo gõ cửa. Ta không phải người sao? Ta có thể thấy ngươi, đáng tiếc ngươi hoảng hoảng loạn loạn nhìn không thấy ta. Tráng nam sở gõ môn thực mau khai, là cái thiếu phụ chạy nhanh đem tráng nam làm tiến vào, cũng nhô đầu ra mọi nơi nhìn xung quanh hạ, làm không phải gì chuyện tốt, nếu là có người thấy, nước miếng là có thể phun chết nàng. Nhan Vi Ni Phương, nguyên lai Nguyệt Hắc Phong cao đêm, không ngừng nghi đánh người, càng nghi các loại nhận không ra người sự. Đêm tối, là ban ngày phản diện. Ban ngày, ánh mặt trời chiếu khắp dưới, đều giả dạng làm lương dân, cười mặt làm bằng phẳng sự. Trong đêm tối, lại cũng có thể thừa dịp hát, làm các loại cầu thả. Vượng! Vượng! Nhan Vi Ni che lại đôi mắt, ta có thể hay không trường lỗ kim A. Chính che lại đôi mắt đâu, thính hai Nhan Vi Ni nghe được tiếng bước chân, này tiếng bước chân giống từ trường khang, hừ. Thật là cái tên du thủ du thực, liền đi đường đều là dáng vẻ lưu manh. Đánh không đánh? Đánh có thể hay không kinh khởi hai đối dạ huyên ương? Không đánh, ngày mai tiếp theo ra tới đổ từ trường khang. Trong nhà nhưng có cái tùy thời sẽ vang tiểu đồng hồ báo thức A. Trời biết đệ đệ ngủ bao lâu liền rầm rì khóc lên A, đệ đệ vừa khóc, mụ mụ liền tính là ngủ lại thâm đều có thể lập tức tỉnh lại, mụ mụ tỉnh lại phát hiện chính mình không ở, làm sao bây giờ? Hừ, kia hai đối ra huyên ương, liền tính mượn nàng, bọn họ 10 cái lá gan cũng không dám ra tới căn ngăn, chính là sợ các nàng sẽ trông xem, sau đó nhận ra mình. Mặc kệ, chọn ngày chi bằng nhằm ngày. Đệ trương, chọn ngày chi bằng nhằm ngày. Nhan Vi Ni quyết định đêm nay liền đem Tử Trường Khang cấp đánh. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, Nhan Vi Ni thăm dò ra tới đi xem, Tử Trường Khang nghiêng đầu lắc lắc vai, chạm không có chạm giống, siêu siêu vẻo vẻo hướng trong thôn đi tới, trong miệng còn hừ không thành điệu lạ ca. Đứa nhỏ này a, chính là không thể sủng, không cẩn thận liền sủng ra tới một cái tai họa. Từ nãi nãi, chính ngươi hài tử không hảo hảo quản, ta liền thế ngươi quản quản ha. Chờ Từ Trường Khang đến gần Nhan Vi Ni ẩn thân thụ, lại đi qua nảy cây vài bước, Nhan Vi Ni từ sau thân cây vụt ra tới, một chân hướng hắn phía sau lưng đá tới. Nhan Vi Ni không có dám dùng toàn lực, không dám đá hắn tâm hoa tử, lại cũng đem Từ Trường Khang đá đi phía trước nghiêng ngả lảo đảo vọt vài bước còn không có dừng lại chân, trực tiếp quăng ngã cái cẩu gầm phân. Nam bò vừa lúc, Nhan Vi Ni không cho hắn xoay người cơ hội, chạy tiến lên cũng không nói lời nào. Liên tục ra chân, hướng trên đầu đá, sau này trên lưng, trên eo đá, hướng cánh tay, trên đùi giẫm, tốc độ mau Từ Trường Khang đều kêu không ra tiếng. Nhớ tới Từ Trường Khang đối Lê Quế Quế lời nói, Nhan Vi Ni nhấc chân liền tưởng hướng hắn nam nhân nhất bạc nhược địa phương đá, nghĩ nghĩ, vẫn là không có hạ tàn nhận chân, nhưng chính là như vậy ngẩn ra, cho Từ Trường Khang hô lên thanh cơ hội, Từ Trường Khang tê tâm liệt phế thanh âm cắt qua yên tĩnh bầu trời đêm, cứu mạng a. Giết người. Nhan Vi Ni vốn dĩ liền tưởng cho hắn trên mặt quải thải, làm hắn vài thiên thấy không được người, thấy Từ Trường Khang ngẩng đầu kêu to, nâng lên chân tới hướng trên mặt hắn đạp mấy đá, đã xong, Nhan Vi Ni cất bước liền chạy. Nhan Vi Ni không dám hướng trong thôn chạy, theo đại lộ hướng thôn bên ngoài chạy. Nhan Vi Ni chạy sau, Từ Trường Khang còn tiếp theo kêu, Trường Quý Ca, Trường An Ca, Ca Ca Ai, có người muốn giết ta, mau tới cứu ta à. Từ Trường Quý cùng Từ Trường An ra liền ở thôn đầu, hai nhà vẫn là xài chung một mặt tường viện hàng xóm, lúc này còn không đến 10 giờ chung, Từ Trường An cần mẫn còn ở làm gia cụ, nghe thế thanh âm, cái thứ nhất khai viện môn chạy ra. Tiếp theo, Từ Trường Quý cũng chạy ra, tiếp theo, trong thôn càng nhiều đèn sáng lên tới, càng nhiều nam đinh chạy ra. Lúc này Nhan Vi Ni đã chạy ra đi hảo xa, nàng hạ đại lộ, từ đồng ruộng đường vòng hồi nhà mình sân, khai viện môn. Khóa viện môn, cởi quần áo lên giường, thấy mụ mụ muội muội đệ đệ còn đang ngủ say. Nhan Vi Ni nằm trong ổ chăn, lắc đầu, này Từ Trường Khang thật là cái hèn nhát, bình thường nương hắn thôn trưởng ca ca tên tuổi ở trong thôn hoành thực, khi dễ tiểu hải tử, đùa giỡn thiếu nữ, thật gặp được hành, dọa chân mềm liền phản kháng đều sẽ không. Hương Đông, Nhan Vi Ni giống như người không có việc gì đi tìm Vương Cầm Thân Tuệ tưởng hoành thức đi đi học. Nhìn đến trong thôn phụ nữ top 5 top 3 ở mặt mày hớn hở nói cái gì. Nhan Vi Ni thính lực hảo, nghe được đêm qua, nàng chạy lúc sau, Từ Trường Quý thấy chính mình đệ đệ bị đánh lợi hại như vậy, sinh khí, nói muốn tìm ra là ai đánh. Từ Trường Quý người này đi, có một chút hảo, chính là hiếu thuận, đối hắn ba con mẹ nó yêu cầu, mặc kệ hợp không hợp lý, giống nhau đều tận lực thỏa mãn, tỉ như làm Từ Trường Khang đương khoa điện công chuyện này. Hiếu thuận Từ Trường Quý nhìn đến mẹ nó đau nhất Từ Trường Khang bị đánh vẻ mặt máu mũi, nằm trên mặt đất thẳng rầm rì, có thể không khí sao? Đây là ai đánh? Đây là ai đánh? Chẳng lẽ không biết Từ Trường Khang là hắn đệ đệ sao? Này nơi nào là đánh từ trường khang, đây là không đem hắn từ trường quý phóng nhăn A. Đây là không cho hắn từ trường quý mặt A. Từ trường quý hỏi, trường khang, ai đánh? Từ trường khang lắc đầu, hắn từ ta sau lưng đột nhiên tập kích, ta nhìn không thấy hắn. Là cao hay lùn là mập hay ốm còn không biết sao. Từ trường khang lắc đầu, thật vô dụng. Từ trường quý ở trong lòng mắng, lại hỏi, hướng phương hướng nào chạy? Từ trường khang chỉ sau lưng đại lộ. Từ trường quý vung tay lên, truy. Từ trường quý truy thời điểm Nhan Vini đã chạy mau về đến nhà. Nhan Vini là chạy, chính là trong đất còn cất giấu một đôi uyên ương. A đại gia không có tìm được Nhan Vini, nhưng thật ra đêm này đối uyên ương nhảy ra tới. Này đó phụ nữ nhóm chính là ở bát quái này đối uyên ương đâu, nông thôn hoạt động giải trí thiếu. Liền này hơn phân nửa đêm từ trong đất nhảy ra một đôi dã huyên ương tới việc này, đến đủ người trong thôn nhai đã nhiều năm đầu lưỡi. Nhan Vini không quan tâm bắt quái, chỉ quan tâm nàng trầu này tấu sẽ khởi bao lớn tác dụng, có thể dọa sợ từ trường khang sao. Vẫn là sẽ khiến cho hắn làm trầm trọng thêm. Nếu là làm trầm trọng thêm, liền tiếp theo tấu, thẳng tấu đến hắn dọa phá lá gan mới thôi. Lại nghĩ tới mụ mụ nói lần trước là tưởng đoá đoá dùng cái chổi đánh đi từ trường khang. Nhan Vini không cấm đối tưởng đoá đoá càng có tin tưởng, nhiều đoá, tâm linh thủ xảo, có can đảm, có kiến thức, sự tình gì làm không thành đâu. Nhan Vini nhìn về phía đi ở bên phải tưởng hoành thức lớn nhất đặc biệt chính là buồn cùng nhẫn, hắn không thích nói chuyện, ngươi nói 10 câu hắn hồi một câu liền không tồi, có chuyện gì dễ dàng nghẹn ở trong lòng, chịu bao lớn ủy khuất cũng nghẹn ở trong lòng. Nhan Vini hỏi, hoành thức, ta xem nhiều đoá tỉ cho người ta lượng quần áo, còn sẽ ở vải dệt thượng viết kích cỡ đâu, này con số là ngươi dạy sao? Tường Hoành Thức gật gật đầu. Nhan Vini lại hỏi, như thế nào giáo? Dùng đậu nành, bãi một cái đậu nành viết một cái một, bãi hai cái đậu nành viết một cái hai, bãi ba cái đậu nành viết một cái ba, liền như vậy giáo. Thật là cái hảo phương pháp. Thật không dễ dàng. Thật là một cái hảo đệ đệ. Ta xem nhiều đoá tỷ còn sẽ biết chữ. Ân, liền sẽ nhận mấy cái, đại. Tiểu, nhiều, thiếu. Giáo con số đơn giản, giáo tự khó. Quý ở kiên trì. Nhan Vini nói, ta cảm thấy ngươi phương pháp khá tốt, không bằng, chúng ta thứ bảy chủ nhật lấy ra hai cái giờ tới giáo nhiều đoá tỷ biết chữ, như vậy liền tính nhiều đoá tỷ sẽ không nói, nhưng là có thể viết chữ giao lưu à. Ân. Tường Hoành Thức gật đầu. Nhan Vini nhớ tới từ Hải Trạch, từ Hải Yến tặng 10 cân trứng gà. Chính mình còn vẫn luôn không có giúp quá hắn đâu, nhưng thật ra phiền toái hắn làm hai khối thẻ bài. Nhan Vini nói, giáo một cái cũng là giáo, không bằng cũng mang lên Hải Trạch ca ca. Hành! Tường Hoành Thức đồng ý. Tan học về nhà thời điểm, Nhan Vini thế nhưng thấy được từ trường khang, trên mặt hắn thanh một khối tím một khối liền như vậy ra tới đứng ở trên đường làm người nhìn, giống như liền sợ người khác không biết hắn ăn một đồn đánh. Gì? Này không phải chân nhỏ bà mụ cửa sao? Mạnh Ngọc Cầm cùng Nhan Hơi Thần xuất viện về sau, Nhan Kiến Quốc mang theo Nhan Vini mang theo đồ vật tới chân nhỏ bà mụ trong nhà chuyên môn cảm tạ. Tuy rằng chân nhỏ bà mụ chẳng những không có hỗ trợ còn kém điểm giúp đảo vội, nhưng là nhân gia cũng không có ý xấu, một kêu liền từ nhiệt trong ổ chăn bỏ ra tới bận việc hơn phân nửa đêm đầu. Từ trường khang nửa người trên dựa vào chân nhỏ bà mụ trên cửa lớn, hướng trong miệng kêu, Tào Đại Nương. Ngươi nói ngươi cũng không cảm ơn ta, nếu không phải ta, ngươi đại cháu gái nói không chừng khiến cho nhân gia họa hoa đâu. Không có người để ý đến hắn. Nhưng là từ trường khang kịch một vai tiếp tục sướng, Tào Đại Nương, ngươi nói ngươi này đại môn quan không lao à, ta và ngươi nói, không thể chỉ dùng gậy gộc đỉnh môn, đến an cái khóa, ngủ thời điểm đem đại môn khóa lại, chìa khóa tàng hảo, nếu không, ngươi nói ngươi đại cháu gái làm người trộm tìm ai muốn đi. Lời này nói lại khó nghe, thanh âm lại đại. Chân nhỏ bà mụ ở nhà hoa không được, đi ra nói, trường khang à, một bút không viết ra được hai cái từ tự, chúng ta là bổn gia, Lan Lan cũng là ngươi đại chất nữ, ngươi nói ngươi đứng ở chỗ này nói mát thích hợp sao. Nguyên lai tối hôm qua thượng kia từ trong đất nhảy ra tới dã huyên lương trung nữ hải là chân nhỏ bà mụ cháu gái từ Hải Lan. Đại nương, chính là bởi vì là nhà ta Lan Lan, ta mới để bụng. Người khác ta đi quản chuyện đó. Thế nào, nếu không, ta đi mua cái khóa cho ngài an trên cửa. Chân nhỏ bà mụ khí run lên, chính là, ai đều biết này từ trường khang là lợn chết không sợ nước sôi hạ tam lạ, còn đến xem ở hắn tứ ca trên mặt không thể tùy tiện mắng. Vẫn là đêm qua người nọ tấu hảo, chính là tấu quá nhẹ, nếu là tấu hắn khởi không tới giường nên thật tốt. Chân nhỏ bà mụ lấy mắt chừng mắt nhìn từ trường khang, giống đuổi rồi bỏ giường như giương tay, nói, đi, đi, đi. Sau đó ầm khép lại đại môn, đem từ trường khang nhốt ở bên ngoài. Giữ một cái như vậy không biết liêm sỉ cháu gái còn trang cái gì trang. Tường nam nhân tưởng nửa đêm chạy ra đi giá hợp, quần áo đều thoát một nửa, hơn phân nửa thôn nam nhân đều thấy được, toàn thôn người ai không ở nhà chê cười nàng. Từ trường khang đối với chân nhỏ bà mụ đại môn nói, chính là đại môn cũng sẽ không cùng hắn đấu võ mồm, hắn trừng mắt một cái đại môn cũng cảm thấy không có ý tứ, liền xoay người hướng trong nhà đi. Từ trường khang vừa nhấc mắt chính thấy Nhan Vini, Nhan Vini còn không có nói chuyện, hắn nhưng thật ra trước đánh thượng tiếp đón, hét, này không phải ta đại chất nữ sao? Hừ, theo từ trường quý tứ thúc, từ trường an ngũ thúc cũng liền thôi, ngươi một cái lưu manh cũng xứng làm ta kêu thúc. Nhan Vini nói, ngươi này trên mặt đều khai thuốc nhuộm phô không ở nhà trốn tránh, như thế nào còn chuyên môn ra tới mất mặt, cũng không sợ người khác chê cười. Từ trường khang tâm hư, lại không phải thiểu năng trí tuệ, đương nhiên có thể nghe ra tốt xấu lời nói, hắn có điểm sững sờ, cô gái nhỏ này từ trước đến nay đều là gương mặt tươi cười đối người, hôm nay lời nói phong không đúng a. Nhan Vini tiếp theo nói, về sau, ta sẽ phóng một ít tiền ở thôn trưởng nơi đó. Ngươi từ hôm nay trở đi không bao giờ dùng đi nhà ta cùng ta từ ra ra trong nhà thu điện phí, trực tiếp tìm ngươi tứ ca đi lấy. Nga, từ trường khang minh bạch, nguyên lai cô gái nhỏ này là bởi vì lần trước đi nhà nàng nháo sự ở chỗ này làm bộ làm tịch đâu. Nhan Vini xem đều không nghĩ xem này đôi bùn lầy, quay đầu liền đi, từ trường khang ở phía sau mắng, xú cô gái, kia người câm chụp ta mấy cái chổi ta còn không có tìm các ngươi tính sổ đâu. Các ngươi cho ta chờ, xem ta không lộng chết các ngươi bốn cái tiện kỹ nữ. Tợt mờ giờ, lần trước thật nên đá hắn đoạn tử tuyệt tôn. Đối loại người này tuyệt không có thể chân mềm. Đối với Nhan gia mẹ con ban ngày ban mặt đóng lại môn sinh hoạt tình huống, người trong thôn cũng dần dần thói quen, trong nhà chỉ có ba nữ nhân một cái trẻ con, không có một cái tráng lao động, sinh hoạt là phải cẩn thận. Nhưng điểm này đều không ngại ngại đại gia tìm Ngọc Cầm tại phùng điếm làm quần áo nhiệt tình. Quế quế là cái khéo tay, này tưởng đoá đoá, tay càng xảo, giống nhau vải dệt, giống nhau châm thứ máy may, kinh nàng tay nàng cát, phùng, ăn mặc chính là phá lệ đẹp. Tưởng đoá đoá kia trên bàn vải dệt trồng lao cao, liền tính tưởng đoá đoá tay lại mau, động tác lại nhanh nhẹn, đi xuống một khối bố mặt trên liền lại trồng thượng hai khối thân. Tưởng đoá đoá trách nhiệm tâm lại cường, có thiên, Nhan Vini đều ăn xong cơm chiều viết xong tác nghiệp. Tưởng đoá đoá còn ở túi đầu dẫm lên máy may, kêu nàng ăn cơm cũng không ăn, kêu nàng uống nước cũng không uống, kêu nàng nghỉ ngơi càng đừng để ra. Tính, làm nàng làm đi, nàng đáp ứng rồi nhân ra ngày mai ra quần áo. Mạnh Ngọc Lan ôm nhi tử đi buồng trong hống nhi tử ngủ, Nhan Vi Nhi cũng làm Vi Hi rửa mặt đánh răng nằm trên giường đi. Trăng lên đầu cánh liễu, tưởng đoá đoá mới duỗi thẳng eo xem như song sống. Nhan Vi Nhi làm nàng ở nhà tùy tiện ăn chút. Nàng xua xua tay, Nhan Vini muốn đi đưa nàng về nhà, nàng vẫn là xua xua tay. Nhiều đoá nhưng quật, nàng không cho đưa, ngươi đưa nàng liền cùng ngươi cấp. Nhan Vini đứng ở trong viện, sắp nhập hạ, trong không khí tràn ngập sao động hơi thở, Nhan Vini mặc danh cảm thấy tâm thần không yên. Đột nhiên nhớ tới từ trường khang ngày đó nói, hắn còn ghi hận nhiều đoá tỉ chụp kia mấy cái chổi đâu. Có thể hay không? Mẹ, ta đi ra ngoài trong chốc lát. Lập tức liền trở về. Nhan Vini cùng tưởng đoá đoá đều ở tại thôn bên cạnh, giống nhau tưởng đoá đoá cũng đều là từ thôn bên ngoài vòng về nhà. Nhan Vini liền ấn tưởng đoá đoá ngày thường đi lộ đi phía trước vội vàng. Ngông nô. Nhan Vini nghe được thôn bên ngoài rừng cây nhỏ có hơi không thể nghe thấy thanh âm, không tốt, thanh âm này giống nhiều đoá. Chạy tiến rừng cây, vừa thấy, Nhan Vini khí tạc, tưởng đoá đoá ngoài miệng bị tắc không biết cái gì bố. Đôi tay chiều sau bị trói ở trên cây, ghé vào nhiều đoá trên người nam nhân không phải từ trường khang là cái nào. Nhan Vini vài bước chạy tới, tay trái kéo từ trường khang, tay phải nắm chặt khởi nắm tay chiều hắn gương mặt tàn nhẫn đánh, đánh hắn hoàn toàn buông ra tưởng đoá đoá. Nhan Vini đem hắn áo khoác nhấc lên tới che lại đầu của hắn, một chân liền hướng hắn hạ bộ đá vào, đá hắn lập tức cong eo. Nhan Vi Ni nhân cơ hội cởi bỏ tưởng đoá đoá tay, vừa thấy là dây thừng. Tờ mờ giờ, nguyên lai đây là có kế hoạch chủ mưu đã lâu gây án. Con hảo, chính mình tới kịp thời. Gậy ông đập lưng ông, Nhan Vi Ni dùng này dây thừng đem từ trường khang trói trên cây, trói thực hẳn, bang hắn căn bản nhúc nhích không được. Nhan Vi Ni đối tưởng đoá đoá đùa dai ý bảo nàng đi lên tấu từ trường khang, tưởng đoá đoá đang có khí, cũng nâng lên chân tới đá, nhắc tới nắm tay đánh. Dù sao từ trường khang bị quần áo che đầu, cũng thấy không rõ là ai đánh. Tường đoá đoá đánh đủ rồi, giải khí, Nhan Vi Ni lôi kéo nàng trước chạy về chính mình ra, rửa mặt, ổn ổn tâm thần, lại đưa về nhà. Nay tường đoá đoá thật đúng là một cái nhân tài đáng bồi dưỡng, một cái tiểu cô nương gặp được chuyện lớn như vậy, vài phút liền khôi phục giống bình thường giống nhau, về đến nhà tưởng thẩm đều không có nhìn ra tới. Nhan Vi Ni tưởng, có lẽ tưởng đoá đoá bị khi dễ không ngừng một hồi đi, nàng làm bộ dường như không có việc gì bộ dáng cũng trang không ngừng một hồi đi, nàng chính là sợ chính mình cha mẹ đệ đệ lo lắng vẫn luôn giả dạng làm thực dáng vẻ hạnh phúc đi. Tưởng đoá đoá này tâm a kỳ thật là giống hải giống nhau thâm nột, đáng tiếc, phàm phu tục tử không người nhìn đến. Nay đêm, tưởng đoá đoá ngủ, Nhan Vi Ni ngủ, từ gia thôn người đều ngủ, trừ bỏ từ trường khang, có lẽ từ trường khang cũng ngủ, nhưng hắn ngủ cũng là đứng ngủ. Đệ trương. Trời đã sáng, Nhan Vi Ni giống thường lui tới giống nhau đi học đi, tưởng đoá đoá giống thường lui tới giống nhau tới nhan ra làm quần áo, hai người còn chạm vào cái đối mặt, trên mặt đều là gợn sóng vô kinh. Từ trường khang mẹ làm tốt cơm sáng, đi từ trường khang nhà ở kêu tiểu nhi tử ăn cơm, vừa thấy, trên giường không ai, ổ chăn vẫn là nàng ngày hôm qua điệp, từ trường khang mới sẽ không chính mình điệp ổ chăn nột. Đứa nhỏ này là một đêm không trở về. Không trở lại ngủ cũng không nói một tiếng. Lại đi đâu cái hồ bằng cẩu hữu trong nhà uống rượu đi. Từ trường khang mẹ trong lòng lẩm bẩm một câu. Việc này, từ trường khang cũng không phải lần đầu tiên làm. Thẳng đến, mau giữa trưa thời điểm, một cái chăn dê ở rừng cây nhỏ tiêu sái tự nhiên ném roi dài tử, ngạc nhiên phát hiện, gì? Phía trước kia cây thượng có phải hay không trói lại một người? Chăn dê đánh bạo đi qua đi, đem mê đầu quần áo kéo ra, gì? Này không phải trong thôn trường khang sao? Một suốt đêm, lại lánh lại đói lại khát, chân đau, cánh tay đau, trên mặt đau, cả người đều đau, nếu không phải từ trường khang tuổi trẻ, chết ngất qua đi đều có khả năng. Ai nha, là trường khang đi. Chăn dê nói, đây là làm sao vậy? Như thế nào bị trói ở trên cây? Ai nha? Ngươi không phải là ở chỗ này ngây người một chỉnh túc đi. Từ trường khang trong lòng thầm mắng, là lão tử, là lão tử. Còn không mau đem dây thừng cấp lão tử cởi bỏ, hạt liệt liệt chút vô dụng làm cái gì. Chăn dê đem dây thừng cấp cởi bỏ, không có dây thừng kính, từ trường khang lập tức liền nằm liệt trên mặt đất. Trường khang A, ngươi như thế nào còn đứng không được đâu. Trên đùi không có kính nhi. Còn có thể hay không đi đường A. Từ trường khang trong lòng lại mắng. Thao. Ngươi tờ mở giờ mắt mù a, lão tử đều như vậy còn đi như thế nào a? Ngươi bị trói một suốt đêm thử xem ngươi có thể đi a. Xem từ trường khang gục xuống đầu không nói lời nào, mang chết không kéo sống, chăn dê nói, trường khang a, ngươi ở chỗ này cho ta xem một chút dương, ta hồi thôn tìm ngươi tứ ca, làm hắn kỵ xe đạp tới đà ngươi. Giúp ta nhìn dương a. Xem ngươi tờ mở giờ thí dương. Nhưng là xem dương nghe không được từ trường khang tiếng lòng, chạy chậm hướng trong thôn kêu người đi. Một bữa cơm công phu, từ trường quý cùng từ trường ăn tới, xem từ trường khang nằm liệt trên mặt đất kia lợn chết dạng, trên mặt huyết đều làm thành rác. Em đi, tuy nói là thân đệ đệ đau lòng, chính là như vậy một hồi hai lần, cũng ngại mất mặt ta. Đều bao lớn rồi. Đều 20 xuất đầu, còn đánh giám không hiểu. Trong đất sống không muốn làm. Ngại dơ, thợ mộc sống không muốn làm, ngại mệt, làm hắn hảo hảo học làm khoa điện công, chính là bất động đầu góc không để bụng, đến bây giờ liền nửa cái chai lắc lư đều không phải. Ở nhà là cơm tới há mồm, ý đi tới ruôi tay. Không làm việc ngươi cũng đừng gây chuyện a, ngươi gây chuyện chính mình khiêng cũng đúng a, không, hắn là gây chuyện thời điểm đi phía trước hướng, khiêng sự thời điểm sau này triệt. Đều cho hắn lao bao nhiêu lần ngông. Từ trường quý khí cũng không hướng tiến đến. Đứng ở một mét có hơn, từ trong túi móc ra một cây yên điểm thượng, hút hai khẩu, thật dài phun ra, giải giải trong ngực hờn dỗi. Từ Trường An hàm hậu, tiến lên nâng dậy đệ đệ, Trường Khang, đây là chuyện gì xảy ra nhi? Đừng ở chỗ này hỏi, hỏi ra tới cũng không phải cái gì chuyện tốt. Chạy nhanh cấp lộng về nhà đi. Từ Trường Quý ném mới vừa hút mấy khẩu yên, dùng bàn chân tử hung hăng dẫm diệt, đi đẩy xe đạp, Trường An, đem hắn đỡ lên tới. Liền cứ như vậy, từ Trường Khang bị hai cái ca ca đẩy về nhà, lần này ra, từ nhị nương cũng chính là từ Trường Quý nương vừa thấy, nàng con út như thế nào lại mắt thanh mũi sưng đã trở lại, lần này so thượng một lần thương còn trọng. Từ nhị nương phát lại đây, ai nha, Trường Khang A, này lại là sao lạp? Còn sao, lại làm người cấp đánh? Từ Trường Quý cũng không có tức giận, Trường Khang cái dạng này còn không phải đều do nương cấp sủng, không đạo lý hạ sủng. Con của ta A. Ta đáng thương nhi A. Đây là cái nào thiếu thiên lương hạ tàn nhẫn tay A. Từ nhị nương đang muốn chỉ thiên chụp mà khóc mắng, từ Trường Khang nói chuyện, gào cái gì gào. Cho ta trước lộng điểm ăn đi. Từ Trường Quý một cái tắt liền trăng từ Trường Khang cái hót thượng, đối nương ngươi sẽ không hảo hảo nói chuyện. Từ nhị nương bản năng giơ lên tay đánh từ Trường Quý bả vai, Trường Khang đều như vậy, lao tứ, ngươi như thế nào còn đánh hắn, có ngươi như vậy đường ca sao? Ngươi không nói đi tìm xem ai đánh, ở chỗ này bắt ngươi đệ đệ giải cái gì khí? Từ Trường Quý thật muốn trợn trắng mắt, vẫn là nhịn xuống, không nói lời nào, ai làm đó là hắn nương đâu. Mau đi cho ta nấu cơm đi, hạt chậm trễ cái gì công phu, ta đều chết đói. Từ Trường Khang vẫn là đối này, lão nương vinh mặt hất hàm sai khiến, từ nhị nương cũng không cho giảng xử, liên thanh nói, nương này liền đi, nương cho ngươi làm mì sợi, làm hai cái trứng gà. Nam ở trên giường, khò khè ăn xong mì sợi, không còn một mảnh uống xong mì sợi canh, từ Trường Khang trên mặt mới khôi phục chút huyết sắc. Từ Trường Quý cùng từ Trường An đều không có đi, ngồi ở ghế trên chờ hắn ăn xong, từ Trường Quý nói, nói một chút đi. Ngươi này lại là bị ai đánh? Ta không biết, hắn là từ ta sau lưng đánh, kính đặc biệt đại. Cùng lần trước có phải hay không cùng cá nhân? Ta thật không biết ta thật là gì đều không có nhìn đến, hắn vừa lên tới liền đem ta đầu cấp bịt kín. Ngươi nói ta nương bạch đem ngươi uy như vậy chắc định, ngươi khiến cho hắn như vậy cho ngươi che mắt trói trên tây, ngươi kêu một đống sức lực đâu. Ca, hắn sức lực thật là đặc biệt đại. Ta căn bản là tránh bất quá hắn. Xem đệ đệ kia không tiền đồ bộ dáng, từ Trường Quý thẳng mắng, vớt ức. Một cái đại lao ra một chút liệu tính đều không có. Từ Trường An nói, chúng ta thôn ai sức lực lớn như vậy? Từ Trường Quý nói, trong thôn nam nhân cái nào chúng ta không biết. Nào có sức lực đại một người liền đem hắn trói trên cây. Ta xem chính là hắn lúc ấy dọa mềm chân dọa đái trong quần không có phản kháng. Lại hỏi, nhân gia cũng không có khả năng không duyên cớ đánh ngươi đi. Lần trước ngươi nói không biết, lần này đâu? Lần này là vì cái gì đánh ngươi? Từ Trường Khang cúi đầu không nói lời nào. Thao! Ta liền nói rồi bỏ không đinh vô phùng trứng, một cây làm chẳng nên non. Ngươi nói, ngươi làm gì chuyện trái với lương tâm? Từ Trường Quý quát. Từ Trường Khang chính là không nói. Từ Trường Quý đi lên liền động thủ, lên mặt bàn tay chăng hắn cái hót, ngươi nói hay không? Ngươi nói hay không? Mau nói! Mau nói ngươi cái hôn đản ngoạn ý nhi làm cái gì thương thiên hại lý sự. Ta liền nói ngươi không có khả năng vô duyên vô cớ bị đánh. Từ Trường An căn ngăn, tứ ca, ngươi đừng đánh hắn, hắn đều như vậy, ngươi đánh cũng đừng đánh cái hốt ta, lại cho hắn đánh ngốc lâu. Từ Trường Quý tuy bị kéo ra, vẫn là nổi giận đùng đùng, quát lớn, nói. Mau nói. Từ Trường Khang xem tránh không khỏi đi, lại nói hắn xác thật tưởng cầu hắn ca tìm ra là ai đánh hắn. Đành phải nói, đêm qua, ta ở bên ngoài hoảng thời điểm vừa lúc thấy cái kia người cầm, nàng thông đồng ta đi rừng tây, ta liền đi, sau đó liền bị đánh. Toàn thôn tổng cộng hai cái người cầm, thực hiển nhiên, Trường Khang nói chính là tưởng đoá đoá. Từ Trường Quý chính là cái tinh, nhưng không dễ dàng hủ, trực tiếp mắng, ngươi đánh dám. Chói ngươi dây thừng đều là nhà ta, ngươi mang theo dây thừng ở bên ngoài hoảng. Tưởng đoá đoá là người cầm. Người câm còn như thế nào thông đồng ngươi? Có phải hay không ngươi đem nhân ra kéo vào rừng cây nhỏ đi? Chân tướng không sai biệt lắm cứ như vậy, từ Trường Khang túi đầu. Khi từ Trường Quý đi lên lại đánh hắn cái hót, ngươi tuổi lớn, tưởng tức phụ chúng ta tìm bà mối cho ngươi nói một cái không phải được rồi, chơi cái gì lưu manh. Còn khi dễ nhân ra một cái người câm, có phải hay không cảm thấy người cầm bị khi dễ cũng có miệng nói không nên lời. Ta kêu chơi lưu manh, ta kêu ngươi chơi lưu manh. Từ Trường An lại vội vã đi kéo ra. Chờ khí ra một nửa, Từ Trường Quý ở ghế trên ngồi xuống, cân nhắc, tưởng ra ở nhà chúng ta liền như vậy hai hộ, Nam Hải lớn nhất chính là Tưởng Hoành Thức là đánh không lại Trường Khang, bọn họ cha đều 40, cũng đánh không lại Trường Khang. Từ Trường An nói, có lẽ không phải Tưởng ra người, có lẽ chính là có người đi ngang qua, thấy, mới. Lần trước ngươi là làm cái gì mới bị đánh? Không có à, ta lần trước thật là cái gì cũng không có làm à, ta chính là tham gia xong rồi khoa điện công huấn luyện ban hướng trong nhà đi, lại đột nhiên có người từ sau lưng vụt ra tới đánh. Từ Trường Khang nói lên lần trước bị đánh cũng ủy ủy khuất khuất. Vậy ngươi phía trước chọc người nào? Phía trước. Từ Trường Khang chọc người nhiều, hôm nay đậu nhà này tân tức phụ, ngày mai sờ xấu hổ cô nương tay nhỏ, xem ai ra hải tử không vừa mắt rỗi tay đánh vài cái. Từ Trường Quý cũng biết chính mình đệ đệ đức hạnh, càng nghĩ càng sinh khí, nói, được rồi, tiểu tử ngươi về sau chú ý một chút đi, buổi tối đừng một người đi ra ngoài hạt lắc lư. Trên mặt thương dưỡng hảo phía trước không cần xuất ra môn, còn ngại không đủ mất mặt sao. Thanh danh lại xú đi xuống, tức phụ đều nói không. Từ Trường Quý nói xong đứng lên muốn đi, Từ Trường Khang nóng nảy, ca, ngươi không cho ta báo thủ. Ngươi liền nhìn ta như vậy bị người khi dễ. Báo thủ. Tìm ai báo thủ? Đi nơi nào tìm? Ngươi nói cho ta đi nơi nào tìm? Đem ngươi chơi lưu manh bị đánh sự ồn ào toàn thôn đều biết không? Không chê khái sẩm. Nói tới khí, Từ Trường Quý lại đi trở về tới, một cái tát lại chụp Từ Trường Khang trên đầu, nhìn lại đệ đệ kia vẻ mặt huyết rác, trong lòng thở dài, nói, nhất thời không có manh mối, chỉ có thể chậm rãi tìm. Từ Trường Quý nằm mơ cũng không thể tưởng được hắn người muốn tìm là Nhan Vi Nhi. Nhan Vi Nhi vẫn là làm từng bước đi học hạ học, cùng Vương Cẩm cùng Thân Tuệ cùng Tưởng Hoành Thức nói cười cười, bình thường đến không được. Cuối tuần không ra thời gian liền tới giáo Tưởng Đoá Đoá cùng Từ Hải Trạch học viết chữ. Không thể không nói, người cùng người khác biệt, mỗi cái làm cha làm mẹ người người chi gian khác biệt cũng là khác biệt. Từ Hải Trạch mụ mụ liền không phải một cái khác tưởng thẩm, nàng không muốn Từ Hải Trạch tới học viết chữ. Nàng nói, bình thường người trước mấy năm học còn có gì cũng sẽ không đâu, huống chi Hải Trạch nghe không thấy đâu. Còn không bằng làm Hải Trạch nhiều tránh điểm tiền cưới cái tức phụ là chính sự. Hạt lãng phí gì công phu. Con hảo, Từ Hải Yến còn có Tưởng Thẩm cấp khuyên lại đây, vẫn là không tình nguyện. Tưởng Đoá Đoá cùng Nhan Vi Nhi cảm tình càng ngày càng tốt, khéo tay người làm quần áo đẹp, nấu cơm cũng ăn ngon, Nhan Vi Nhi thường xuyên vuốt là có thể ở cặp sách lấy ra chút ăn ngon. Nhan Vi Nhi từ trước đến nay không ăn mảnh, nàng làm Tưởng Hoành Thức ăn, Tưởng Hoành Thức cười cười nói hắn ăn qua, đúng vậy, hắn tỉ làm có thể thiếu hắn phân sao. Nhan Vi Nhi làm Thân Tuệ ăn, Thân Tuệ đi, cũng không phải câu nệ, chính là có điểm vô công bất thụ lộc tính nhi, mỗi lần thật sự là chịu không nổi Nhan Vi Nhi nhiệt tình, mới miễn cưỡng ăn một ngụm hai khẩu. Vương Cầm rộng rãi thực. Nhan Vi Nhi một làm, Vương Cầm liền không thấy ngoại ăn một lần liền dừng không được tới, ai nha má ơi, là ăn ngon thật, ăn nàng đều béo hai vòng. Nhan Vi Nhi cũng lặng yên không một tiếng động béo nửa vòng. Ni Nhi, điện thoại. Từ ra ra lại ở tường viện nơi đó kêu, còn thêm một câu, A Thiểu, Chúa cứu thế. Nhan Vi Nhi buông bát cơm, nhanh như chớp nhi liền chạy. Xông vào Từ ra ra sân, chạy vào nhà, nhào hướng điện thoại cơ, Lục Thiểu ca ca. Xuyên thành như vậy, chạy tới sao? Lục Thiểu thanh âm so một năm trước lại trầm thấp một phần, thành thục một phần, nam nhân một phần, càng thêm làm người thành thơi, định thần. Nga. Thật dài thời gian không có nhận được ngài điện thoại, cho rằng ngài có việc gấp, cho nên chạy nhanh chút. Nhan Vi Nhi như vậy giải thích, không lừa được chính mình, không lừa được người khác. Trong khoảng thời gian này có chút vội. Ta biết ngươi vội. Lục Thiên nói ngươi đại biểu quốc gia tham gia thi đua đi. Ân, ta biết, đúng rồi, ngươi thi đấu thành tích ra tới sao? Lục Thiêu giật mình, tưởng tượng, khẳng định là Lục Thiên thấu tin tức, trả lời, ra tới. Thế nào? Có khỏe không? Con hảo. Ai? Thiếu niên. Con hảo là ý gì sao? Đệ nhất đệ nhị vẫn là đệ tam đệ tứ. Lục Thiêu nói, bằng cái này thi đấu thành tích có thể trực tiếp cử đi học đến Thủy Mộc Đại học. Ai? Thủy Mộc Đại học A. toàn Trung Quốc tốt nhất đại học ai? Ai? Lục Thiều, ngươi là cố ý ở trang phong đạm vân khinh bộ dáng, đúng không? Kỳ thật trong lòng sớm đã nhạc nở hoa rồi, đúng không? Ai ra cao hứng liền cười ra tới sao? Không cần nghẹn, nghẹn sẽ nghẹn ra bệnh tới. Cử đi học chính là toán học hệ hoặc là tài chính hệ, chính là ta tưởng thượng kiến trúc hệ. Lục Thiêu lại dùng không có bất luận cái gì cảm xúc phập phồng câu Trần Thuật nói như vậy. Gì? Có ý tứ gì? Hắn đây là cùng nàng thương lượng ý tứ sao? Hắn đây là đang hỏi nàng ý kiến ý tứ sao? Ân, làm ta ngẫm lại, cử đi học nói vạn vô nhất thất, chính mình khảo nói, vạn nhất, ta là nói, vạn nhất, thì rất đâu. Lục Thiêu ca ca, ngài không phải đối tài chính thực cảm thấy hứng thú sao? Ngươi quan tâm tỷ suất hối đoái quan tâm cổ phiếu. Ngài không nghĩ đọc tài chính hệ sao? Ta xác thật đối tài chính thực cảm thấy hứng thú, nhưng là tài chính lại lần nữa phân phối, tựa như xào cổ, ta kiếm lời liền có người bồi. Ta muốn làm thực nghiệp, làm sáng tạo giá trị thực nghiệp. Wow, Lục Thiều ca ca, chúng ta tam quan thật là kinh người nhất trí đâu. Ta cũng thích làm thực nghiệp, ta từng làm mấy chục năm thực nghiệp đâu. Ân, Lục Thiều tưởng đọc Thủy Mộc Đại học kiến trúc hệ. Hắn có thể 100% thi đậu sao? Nhan Vini trong óc ở chuyển, Lục Thiên đã từng lặp lại nhắc nhở nàng quan trọng khẩn ôm lao Lục Thiều đùi, thuyết minh Lục Thiều lúc sau thành tựu là kinh người. Như vậy, vài thập niên sau, ở tài chính hoặc là kiến trúc ngành sản xuất nhân tài kiệt xuất đều có ai đâu? Lục Thiều, Lục Thiều, Lục Thiều, Thiên đâu? Nhan Vini trong đầu chợt lóe, nàng rốt cuộc biết hôm nay Lục Thiều là về sau ai? Lục Thiều. Ngươi thế nhưng chẳng lẽ thật là hắn? Đệ trương. 30 năm lúc sau, không, 20 năm lúc sau, có một cái phi thường điệu thấp chi phi thường nhà giàu số 1, tiêu Ngạn Thiều. Ngạn Thiều điệu thấp trên mạng đều lục soát không đến hắn ảnh chụp, hoặc là có, nhưng bị hắn cắt bỏ. Nay cũng có thể lý giải, nhà giàu số 1 sao, nếu là ai đều nhận thức, bị bắt cóc làm sao bây giờ? Ngạn Thiều bái đủ tư liệu chỉ có 18 tự, Ngạn Thiều, nguyên danh Lục Thiều. Thủy Mộc Đại học 1986 cấp kiến trúc hệ. Nói như vậy, hắn không có lựa chọn cử đi học, mà là chính mình thi đậu kiến trúc hệ. Nhan Vini nói, Lục Thiều ca ca, ta nghe nói một đời người thực ngắn ngủi, chỉ có làm chính mình thích sự tình mới không cô phụ cuộc đời này. Cho nên, ngài nếu là thích kiến trúc, vậy đi khảo đi, ta tin tưởng ngài, khẳng định có thể khảo thượng. Ân. Đối với Nhan Vini một đoạn này lời nói, Lục Thiều chỉ dùng một cái âm tiết trả lời. Lục Tổng, ngài này không gọi điệu thấp, đều cao lãnh. Lãnh Nhan Vini nhất thời không biết nên như thế nào đi xuống nói tiếp. May mắn, Lục Thiều khai khang, hơi ni, một năm lúc sau, trung khảo, ngươi có cái gì ý tưởng? Ba ba không nghĩ người một nhà tách ra, muốn kêu mụ mụ vi hi hơi thần cùng chính mình trở về, một nhà đoàn tụ, nhưng là chính mình không nghĩ. Không nghĩ rời đi từ lao gia tử. Không nghĩ rời đi chính mình vừa mới bắt đầu mưu hoa tiểu sự nghiệp, không nghĩ trở về gặp được cha nam. Từ lao gia tử từng nói qua làm chính mình khảo tỉnh thành trọng điểm cao trung, nói hắn ở tỉnh thành có phòng ở, đến lúc đó làm chính mình một nhà đều dọn đến tỉnh thành đi. Nhan Vini càng có khuynh hướng cái này kiến nghị. Ân, ta muốn đi tỉnh thành đọc cao trung. Ta trường học cũ chính là tỉnh thành tốt nhất cao trung, ngươi Lục Tiểu nói, liền khảo cái này cao trung đi. Liền tính khảo qua đi lại có ích lợi gì, ta sang năm khảo qua đi, nhưng ngài năm nay liền phải đi Thủy Mộc Đại học. Lục Thiêu là nghe không được Nhan Vini chửi thầm, hắn nói, Lục Thiên cũng sẽ ở cái này trường học, cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Vẫn là làm ôn nhu ngoan nữ hài đi, Nhan Vini nói, ân. Nhất thời vô ngữ, cùng cao lãnh người trò chuyện chính là như vậy, dễ dàng kẻ ngắt. Con hảo Lục Thiêu chỉ số thông minh đủ. Nhận thấy được thẻ ngắt sẽ lập tức kết thúc đề tài hoặc là lệnh tìm tân đề tài. Hắn nói, chờ thi đại học kết thúc, ta sẽ đi thạch đầu thôn bồi từ ra ra. Lại ngẫm lại, nói, Lục Thiên cũng đi. Ân. Treo điện thoại, Nhan Vini đứng ở điện thoại cơ bên sững sờ. Từ lao ra tử đi vào tới, nói, như thế nào treo, không nói nhiều một lát. Ân. Suy nghĩ cái gì đâu. Từ lao ra tử lại hỏi. Hắn sở nhận thức cô gái nhỏ là cái hành động phái, nhanh tay chân mau, cân nao chuyển mau, chủ ý định mau, quả cảm quyết tuyệt, rất ít như vậy sương sở. Suy nghĩ cái gì đâu? Suy nghĩ cái kia danh khí như vậy đại lại điệu thấp chưa từng có gặp qua liền thiểu, cái kia liền thiểu thế nhưng liền ở chính mình bên người. Nhân sinh trọng tới một lần, chính mình thế nhưng gặp tuổi trẻ liền thiểu. Chính là, về sau, tương lai, hắn sẽ từng bước một hướng đi ngưỡng mộ như núi cao thần đài. Chính là bởi vì Lục Thiều lúc sau không người có thể cập, không người với tới thành tựu, Lục Thiên mới có thể không ngừng một lần nhắc nhở nàng ôm lao Lục Thiều đuổi đi. Ôm đuổi, ha ha, tạm thời trước không nói bị ôm người vất vả không, cũng muốn hỏi một chút ôm người có nghĩ, có nguyện ý hay không. Nhan Vini, chính là không nghĩ, không muốn ôm người. Tuy rằng ở cái kia ác mộng chung chính mình thành tựu cùng Lục Thiều so sánh với kém khá xa, nhưng là, trọng tới một lần. Nỗ lực lại nỗ lực, có thể hay không cùng chi sóng vai đâu. Ra ra, ta suy nghĩ năm nay mùa đông chúng ta còn muốn hay không tiếp theo gieo trồng rau dưa liệu lớn. Nhan Vini như vậy trả lời từ lão gia tử. Đang ở hạ mà tư đến đông, phòng ngừa chu đáo, từ lão gia tử tưởng, cô gái nhỏ này nếu là hành quân đánh giặc chỉ sợ cũng là một cái hiếm có hảo tham mưu trưởng, nhất định có thể bày mưu lập kế bên trong, quyết thắng với ngàn dặm ở ngoài. Tiếp theo loại, đương nhiên muốn loại. Kia muốn hay không mở rộng quy mô đâu? Mở rộng quy mô. Từ lao ra tử hỏi, Ni Nhi. Ngươi muốn khoách bao lớn quy mô? Nhà ngươi trong viện còn có mà sao? Tưởng khoách rất lớn quy mô, chính là chính mình còn ở đọc sách. Tuy nói liền tính không đi trường học cũng có thể thi đậu trọng điểm cao trung. Chính là làm như vậy quá kinh thế hai tủ. Nàng không nghĩ như vậy dẫn nhân chú ngủ. Cây cao đón gió, yên lặng phát đại tài. Yên lặng hạnh phúc tốt nhất. Ra ra, này muốn xem ngài muốn làm bao lớn quy mô. Nhan Vini nói như vậy, loại rau dưa từ lao gia tử là đem hảo thủ. Năm trước mùa đông chính là hắn một người khiêng đại lương, chính mình chỉ đánh phó thủ. Nhưng là lao gia tử về hưu chính là muốn bảo dưỡng tuổi thọ. Ra ra, hắn sẽ làm muốn làm sao? Từ lao gia tử đem lời nói nghe minh bạch, hắn nói, Ni Nhi, ngươi muốn làm bao lớn, chúng ta liền làm bao lớn. Ta đã nghỉ ngơi đã hơn một năm, ta là phát hiện, người là không thể luôn ở nhà nhàn rỗi, càng nhàn thân thể càng không được, đến làm điểm sống, toàn đương lung lay gân cốt. Nước chảy không hủ, trục cửa không mọn, sinh mệnh ở chỗ vận động, liền đầu đều là càng dùng càng linh. Từ lao gia tử nói, Ni Nhi, ra ra là đã nhìn ra, ngươi là cái có chủ ý, ngươi muốn làm gì ta đều đôi tay duy trì, ngươi không phải sợ ta mệt, ngươi giúp ta tìm chuyện này làm. Có buôn đầu nói không chừng còn có thể sống lâu 10 năm đâu. Ra ra, ta muốn đi tìm thôn bí thư chi bộ cùng thôn trưởng thuê vài mẫu đất tới gieo trồng rau dưa liều lớn, mùa đông thiếu lá xanh tử đồ ăn, chúng ta loại nhiều, trừ bỏ chính mình ăn liền lấy ra tới bán, kiếm tiền. Hành! Ni Nhi ngươi chỉ lo hảo hảo đi học, những việc này Nhi, ra ra cấp làm tốt. Chỉ ngay một người quá mệt mỏi, ta cũng không yên tâm, ta tưởng cho ngài phối hợp một người. Cũng chính là cho ngài tìm cái giúp đỡ. Ai? Xem trọng một người, nhưng là còn không có tìm hắn nói, là từ Hải Trạch. Hải Trạch đứa bé kia a. Từ lao gia tử bỗng nhiên một ngộ, minh bạch Nhan Vini thâm ý. Ta nghe nói Hải Trạch tay thực xảo, làm nghề mộc làm hảo, trồng rau cũng loại hảo. Nông thôn mùa đông không có việc nhà nông, đều ở nhà nhàn rỗi, nếu là ta xuất công tiền nói, hắn nương hẳn là làm hắn đến đây đi. Ra ra. Ngươi hiểu biết Hải Trạch sao? Gặp qua đứa bé kia, là cái tốt. Ni Nhi, ngươi tính toán muốn vải mẫu đất. Ta đi tìm xem trường quý. Ra ra, ta đi thôi, ta đi gì cả ra thời điểm thuận tiện nói là được. Phía trước, từ trường quý cha mẹ ra bởi vì hài tử nhiều, nhật tử quá tương đối khó khăn, đặc biệt là cấp từ trường quý nhị ca tam ca cưới vợ còn kéo nạn đói, đến từ trường quý nơi này. Trong nhà thật sự là không có tiền lấy ra tới cho hắn cưới vợ. Nhưng số tuổi tới rồi, không nói tức phụ sinh lý thượng cũng chịu không nổi, chân nhỏ bà mụ liền đem nàng nhà mẹ đẻ một cái chất nữ nói cho từ trường quý. Năm đó, từ trường quý tiểu tử người lớn lên tinh thần, đầu lại linh hoạt, tào ra cô nương là liếc mắt một cái liền nhìn chúng hắn, khóc la chết sống phải gả cho từ trường quý, chính là không cần lễ hỏi tiền cũng gả, cho không cũng gả. Nhưng... Từ trường quý trướng mắt tạo ra cô nương. Từ trường quý coi trọng cô nương, nhân ra trướng mắt nhà hắn kinh tế tình huống. Kéo một năm, từ trường quý vẫn là cưới tạo ra cô nương. Tạo ra cô nương chẳng những diện mạo rất là giống nhau, kia đầu cùng từ trường quý kém không phải nhỏ tí tẹo, nói như thế nào đâu, nông thôn lời nói chính là, ngu. ngu vừa lúc cùng linh tương phản. Nếu là nói một người có điểm ngu, chính là nói người kia đầu thiếu căn gân, tâm nhãn một chút không linh hoạt, kia trong óc chính là thủy cùng bột mì, bất động còn hảo, vừa động tất cả đều là hồ nhão, chẳng những đầu không hảo xử, trên tay cũng không được, mặc kệ làm gì, khẳng định là không đạt được đạt tiêu chuẩn trình độ. Nhưng là, Tào cô nương có thể sinh, mới vừa gả lại đây một năm liền sinh một đôi song bào thai, tất cả đều là tiểu tử, lại qua hai năm, sinh một cái cô nương, nếu không phải kế hoạch hóa gia đình, còn không biết đến sinh nhiều ít cái đâu. Chẳng những có thể sinh, giống như cũng vượt phu, nàng gả lại đây không mấy năm, từ trường quý liền lên làm thôn trưởng, trong nhà nổi lên một cái sân, nhật tử một năm so một năm hảo. Nhan Vi Ni về nhà làm Mạnh Ngọc Cầm làm tam thân quần áo, dù sao tiểu hài tử lớn lên quá nhanh, quần áo kích cỡ không cần như vậy tinh chuẩn, hướng đại làm là được, lớn không sợ, năm nay vãn khởi ống quần tay áo xuyên, sang năm xuyên vừa lúc. Nếu là lại tiếp thượng một khối, lại có thể xuyên một năm. Nhan Vi Ni cầm kia tam kiện quần áo liền đi từ trường quý sân, vừa lúc, một nhà năm người đều ở phía trước Tào cô nương hiện tại Tào thím thấy Nhan Vi Ni vội vàng chào hỏi, Ni Nhi tới. Ân, thím, ta mẹ mấy ngày nay rảnh rỗi, cấp hải ba, hải đào, hải linh làm kiện quần áo, làm ta cấp đưa lại đây. Từ gia rất truyền thống, đặt tên đều là ấn gia phả tới, từ trường quý là trường tự bối, con của hắn là hải tự bối. Ai nha má ơi, còn cấp làm quần áo, mẹ ngươi cũng không nhìn thấy nhà ta hải tử, kích cỡ có thể làm chuẩn sao. Tao thím nói như vậy, nàng là cười nói, nàng thật là cười nói, không phải giả. Ngươi nhìn xem, nàng là có bao nhiêu sẽ không nói, nhưng, nàng thật không có ý xấu. Ta mẹ không có gặp qua, ta không phải gặp qua sao, trở về cùng ta mẹ nói, ta mẹ liền đánh giá làm, tới, mặc vào thử xem, không thích hợp ta lấy về đi sửa. Hành, trước thử xem. Tào thím tiếp nhận quần áo, kéo qua hài tử, từng bước giúp đỡ chồng lên. Từ trường quý ngắm liếc mắt một cái quần áo, nhìn mặt liêu hình thức đều không tồi, là phí tâm, liền nói, Ni Nhi, mẹ ngươi còn nhìn một cái hài tử. Về sau đừng làm cho mẹ ngươi vội chăng, trở về thay ta nói tiếng tạ a. Xem, từ trường quý so với hắn tức phụ cường đi. Tào thím nhìn xem ăn mặc quần áo mới ba cái hài tử, thật là người rửa quần áo mã rửa an, vốn dĩ lưu nước mũi lưu chảy nước dãi bùn hài tử như vậy một tá giả, thật đúng là đẹp vài phần. Nha, còn rất thích hợp lý. Ống quần tử trường một chút vừa lúc, hiện tại vãn lên xuyên. Chờ sang năm buông xuống lại có thể xuyên một năm. Thích hợp liên hảo, hành, tứ thúc, tứ thẩm tử, ta đi về trước. Nhan Vi Ni cáo tử, nàng là có việc, chính là làm người làm việc không cần như vậy cấp, quá cấp, an tương liền khó coi. Này liền đi rồi. Sao không ngồi một lát? Ta mụ mụ một người ở nhà mang hai hải tử ta không yên tâm, trở về giúp đỡ mang đệ đệ muội muội. Nhan Vi Ni vừa nói vừa đi ra ngoài. Đứng làm gì? Ngươi đi đưa Ni Nhi. Từ trường quý nhìn chính mình lão bà ngốc đứng ở nơi đó giận sôi máu, quát lớn một câu. Nghe được hắn quát lớn, Tào thím một run run, chạy nhanh cất bước muốn đưa ra tới. Này ngốc bà nương, giống cái chết cẩu dường như, không kéo không nhúc nhích. Ai? Nếu không phải xem ở ba hải tử phân thượng, sớm không cần nàng. Từ trường quý trong ngực một ngụm hờn dỗi, móc ra một viên yên, hoa diêm điểm thượng. Không có cách nào. Từ xưa đến nay, chính là, hảo hán vô hảo thê, lại hán ra hoa chi. Cùng từ trường quý áp dụng đường công cứu quốc sách lược, cùng Lê Nhuận Dân liền không được, Nhan Vi Ni nói thẳng, gì cả, dựa cả, ta tưởng thuê chỉa xuống đất, năm nay mùa đông tiếp theo loại rau dưa liều lớn. Lê Nhuận Dân cùng Cao Kim Phượng đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo cho nhau liếc nhau, từ Cao Kim Phượng lên tiếng, Ni Nhi, ngươi tưởng thuê vài mẫu đất ta. Ngươi không phải ở nhà ngươi trong viện loại rau dưa lều lớn sao? Như thế nào, không đủ ăn sao? Gì cả, năm trước trong viện loại chỉ đủ nhà mình ăn, năm nay ta tưởng đất cho thuê loại lều lớn rau dưa là muốn bán kiếm tiền. Ta biết trong thôn mà là tập thể sở hữu, hiện tại là gia đình nhận thầu chế, là ấn một nhà đầu người phân mà. Ta liền tưởng thỉnh gì cả dượng cả giúp ta ra chủ ý, ngẫm lại, ta có thể tiêu tiền thuê đến mà sao? Cao Kim Phượng cùng Lê Nhuận Dân đều cúi đầu tưởng, Nhan Vi Ni cái này ý tưởng tương đối vượt mức quy định, nàng, hắn nhất thời không tiếp thu được. Suy nghĩ có như vậy một thời gian, Lê Nhuận Dân ngẩng đầu lên, nói, Hơi Ni, có cái biện pháp. Dượng cả, ngài nói, ngươi vừa rồi nói rất đúng, trong thôn mà đều đã nhận thầu đến hộ, mọi người đều chỉ vào này trong đất đổ vật uy miệng đâu, giống nhau nhân ra là khẳng định sẽ không thuê cho ngươi, nhưng là có loại người có khả năng tưởng thuê. Loại người như vậy, góa bủa không có sức lao động lão nhân, nga, còn có cái loại này lười đến không nghĩ hầu chồng cho người. Lười người giống nhau còn có khác tật xấu, tỉ như tham, Nhan Vi Ni không muốn cùng loại người này giao tiếp, kế tiếp sẽ quá phiền thoái, liền hỏi, trong thôn có mấy hộ góa bủa lao nhân? 4 hộ. Đều dễ tiếp xúc sao? Ở trong thôn làm người thế nào? Ân, có 3 hộ còn hành, còn có 1 hộ, ân, ngươi liền không cần trào. Hành, ta nghe ngài, dượng cả, ta ngày mai buổi tối liền bắt đầu thăm viếng, đi hỏi một chút, nhân gia có nghĩ đem địa tô cho ta, cái gì giá cả thuê cho ta. Làm ngươi gì cả mang ngươi đi, này đó lao nhân gia buổi tối đều đóng cửa sớm, gặp ngươi mặt sinh, đều sẽ không mở cửa. Hành, cảm ơn gì cả, cảm ơn dượng cả. Đều là người một nhà, nói gì cảm tạ với không cảm tạ. Lê Nhuận Dân lại cúi đầu nghĩ nghĩ, nói, Ni Nhi, chúng ta trong thôn mà là 5 năm một phân, năm nay mùa hè vừa lúc lại muốn một lần nữa phân địa, nếu là góa bùa hộ đem địa tô cho ngươi, đến lúc đó nghĩ cách đem này 3 hộ mà phân ở bên nhau, tỉnh ngươi 3 chỗ chạy. Cảm ơn dượng cả. Kỳ thật Nhan Vi Ni biết dượng cả nói lời này đỉnh bao lớn áp lực, từ trường quý có thể nghe hắn. Liên nói, dượng cả, thôn trưởng nơi đó ta đi nói, ta gọi điện thoại làm ta 3 cấp bưu chút nơi này mua không được đồ vật, cho hắn đưa tặng lễ. Nhất thời trầm mặc, qua 1-2 phút, Cao Kim Phượng ra tiếng, Ni Nhi, ngươi thật muốn đi bao mà. Cùng mẹ ngươi thương lượng qua sao? Này nhưng không thể so khai may cửa hàng, không có phí tổn. Bao mà tiền, đồ ăn hạt giống tiền, mướn người tiền công, nếu là. Ni Nhi, ngươi không cần ngại gì cả miệng quá đen, nếu là mệt nhưng làm sao? Dân quê đem tiền xem trọng, ngày mùa đông liền ăn chút cải trắng, cùng yêm dưa muối hạt dưa chắp vá qua, tiêu tiền đi mua đồ ăn ăn ít người, không có mấy cái đi. Dì cả biết ngươi của cải tử hậu, chính là ngươi cùng tiểu hy đều phải đi học, thần thần lại tiểu, đúng là dùng tiền thời điểm A. Dì cả lo lắng không phải không có lý, dì cả tâm lý đúng là truyền thống sinh hoạt tâm lý, tổng cảm thấy lưu chút của cải, trời có mưa gió thất thường, ai biết một gia đình sẽ tao ngộ sự tình gì đâu. Vạn nhất, gặp được điểm sự, không có tích tụ nói, nhưng chính là một phân tiền khó chết anh hùng hán. Dì cả, không sợ, liền tính là lều lớn rau dưa ở nông thôn không có người mua, ta liền bán được tỉnh thành đi. Cao Kim Phượng nhìn Lê Nhuận Dân, hai người đều không nói chuyện nữa, tái hảo thân thích chi gian, cũng là cái dạng này, mặc kệ, sợ là quán trách, quản thâm, lại sợ nhân gia ngại quản quá nhiều. Chỉ có ở một cái nồi ăn cơm mới dám dùng sức quản. Mặt trời mọc mặt trời lặn, một đen một trắng, thời gian xuyên qua, nghỉ hè tới, hắn cũng tới. Đệ trương, 36 độ vĩ độ tuyến, có thực tốt ánh mặt trời, sung túc lại không nóng bức, như vậy chiếu sáng chẳng những là có lợi cho thực vật tác dụng quang hợp, cũng có lợi cho nhân loại sinh trưởng. Nay một năm, lục thiều cái đầu lại thoát ra mấy cm, lục thiên tuổi dậy thì lớn lên càng nhiều, tề lỗ đại địa nam nhi nhóm vốn dĩ lớn lên chính là lại cao lại trắng. Nhan Vi Ni dùng sức thân dùng sức trường, đỉnh đầu vẫn là không có đến lục thiều bả vai chỗ. Không có cách nào, đây quá mỏng. Sơ nhị kết thúc kỳ trung khảo thí, Nhan Vi Ni không hề trì hoãn lại lần nữa danh liệt niên cấp đệ nhất. Từ ra ra thảm cỏ xanh tràn đầy, gió nhẹ thổi qua trong viện, lục thiều vẫn là hoặc là phùng thư, hoặc là nghe radio, lục thiên vẫn là không có chính hình nằm xoài trên ghế nằm hướng trong miệng ném quả nho, toan. Nhan Vi Ni không cần giống một năm trước dường như nhớ chân từ tường viện chỗ lộ ra một đôi mắt, nàng trực tiếp dọn một cái tiểu băng ghế ngồi ở lục thiều bên người, nàng muốn nhìn, nàng muốn học học, này nhà giàu số 1 là như thế nào luyện thành. Lục thiều tới lúc sau, chủ động cùng nói Nhan Vi Ni tam câu nói. Câu đầu tiên, kỳ trung khảo thí thành tích ra sao? Ra, niên cấp đệ nhất. Lục thiều gật gật đầu, toan bù đào ở bên cạnh sen mồm, nhiều ít phân. Nhan Vi Ni trả lời, toan bù đào rất là khinh thường, lại mang theo hận sắt không thành thép thần sắc nói, ly mãn phân kém nhiều như vậy. Ngươi đây là làm sai nhiều ít nói đề a? Kia đề đều là ta cố ý làm sai, cố ý làm sai. Toan bù đào, đây là điệu thấp, điệu thấp. điệu thấp. Ngươi hiểu hay không? Hắn không hiểu. Chẳng những không hiểu, cũng không nghĩ học. Toan Bồ Đào còn ở Đao Phê, khảo cái niên cấp đệ nhất, ngươi có phải hay không thực tiêu ngạo? Ngươi luôn chọn tướng quân có cái gì thật đáng mừng? Ta cùng ngươi nói, ngươi này toàn hương đệ nhất phóng tới tỉnh thành phòng trừng đáp số đến sau vài tên đi. Đầu gà, đôi phượng đạo lý hiểu hay không? Này nếu là không có người ngăn cản, này Toan Bồ Đào có phải hay không liền đề tài này phê một ngày? Liền hắn kia trương nói tướng thanh miệng, phỏng trừng phê một ngày kia Tử Nhi đều không mang theo trọng dạng. Con hảo, Lục Thiều không có để ý đến hắn, hỏi tiếp đệ nhị câu, vóc dáng dài quá không ít, hiện tại buổi tối đều là vài giờ ngủ. Ân, không có việc gì nói 8 giờ rưỡi liền ngủ, đệ đệ muội muội ngủ đều sớm, ta liền đi theo. Toan Bồ Đào đình chỉ phê học tập thành tích, lại tiếp theo phê thân cao, ngươi 13 đúng không? Vẫn là một tuổi. Ngươi còn có mấy năm có thể trường? 2 năm. 2 năm trường nhiều ít. 15cm đỉnh xé trời đi. Ngươi hiện tại cao bao nhiêu? Tới, ta nhiều lần. Toan Bồ Đào đi tới, kéo Nhan Vini hướng chính mình trước mặt bao quát, tay phải một so, nói, còn không đến ta cảm. 1m5. Không đến. 1m5 đều là nhiều tính ngươi, 1m45 có hay không? 1m45 thêm 15cm, cuối cùng thân cao 1m6. Ở cái kia ác mộng chung, Nhan Vini thân cao là không có vượt qua 160cm, mà Tôn Chiêu sở hữu tân hoan mỗi người đều siêu 170cm người mẫu thân cao, mỗi người đều là chân trường eo nhỏ cự ngực, nghĩ đến, Tôn Chiêu đã sớm đối Nhan Vini dáng người bất mãn thật lâu đi. Thân cao, thật đúng là Nhan Vini một cái đoạn bản. Lục Thiêu không có Lý Lục Thiên. Tiếp theo cái thứ ba đề tài, nghe nói, Mạnh A-di khai một cái tại Phùng Điếm. Ân, vốn dĩ chỉ là giáo Lê Quế Quế cùng Tưởng Đoá Đoá làm quần áo, không nghĩ tới làm ra danh khí, tìm các nàng làm quần áo người càng ngày càng nhiều, làng trên xóm dưới người đều mộ danh tiến đến, liền thuận thế khai một cái tại Phùng Điếm. Toan Bồ Đào ra mặt dày có thể, đối hai người không phản ứng làm có mắt như mù trạng, lại lần nữa cắm miệng quà đen, kiếm tiền sao. Một ngày tránh mấy mao. Nhan Vini thật muốn đem Toan Bồ Đào ấn tiến bên người lu nước to, tầm cái một phút lại lôi ra tới hỏi, còn đánh nữa hay không xóa? Còn ngắt lời. Tiếp theo ấn trong nước, thẳng đến phục mới thôi. Trở lên toàn hướng bảo động. Thực tế tình huống là Nhan Vini nghiêm túc trả lời Toan Bồ Đào vấn đề, nàng sở dĩ trả lời là nói cho Lục Thiếu nghe, ân, làm quần áo thủ công phí là Quế Quế tỷ nhiều Đoá tỷ một nửa, ta mẹ một nửa, Quế Quế tỷ nhiều Đoá tỷ nhanh tay. Làm sống nhiều. Một ngày, ta mẹ có thể có 3 năm khối đi. Hết. Không tồi a, 1 tháng 100 nhiều khối, đều mau cùng thượng ta láo mẹ tránh nhiều. Toan Bồ Đào lại nói, ngươi năm trước loại rau dưa lều lớn có phải hay không cũng kiếm tiền. Cô gái nhỏ, ta càng ngày càng cảm thấy đi, ngươi người này, đừng nhìn người tiểu, nhưng rất tham tiền, đều mau chui vào lỗ đồng tiền đi, trách không được lớn lên sao gầy, toàn tiền mắt đâu. Năm trước lều lớn rau dưa ta không có bán tiền, nhưng là, năm nay tính toán bắt đầu bán. A, thật đúng là bán A, ta vừa rồi là đậu ngươi đâu, ngươi thật đúng là toàn tiền mắt A. Kia về sau mùa đông nhà ta dùng bữa ngươi có phải hay không cũng lấy tiền. Ai nha, bằng đôi ta quan hệ, đánh gãy không? Nửa giá. Thính ngươi dính Lục Thiều ca ca quang, cho ngươi miễn phí ăn. Ta dính hắn quang. Dựa vào cái gì ta dính hắn quang? Toan Bồ Đào dậm chân, chẳng lẽ không phải chính mình cùng nàng quan hệ càng gần chút sao? Con mọt sách cùng nàng nói tổng cộng có 10 câu nói sao? Ai nha, Toan Bồ Đào nghĩ tới, có phải hay không ngươi nhớ kỹ hắn lần trước cứu ngươi đệ đệ ân? Ta cũng có thể lái xe đưa mụ mụ ngươi đi bệnh viện nha. Ngươi vì cái gì cho hắn gọi điện thoại không cho ta gọi điện thoại a? Ta không phải cho ngươi lưu số điện thoại. Vì cái gì lúc ấy không cho Lục Thiên gọi điện thoại? Không biết. Chính là tưởng tượng đến cầu cứu, trong óc toát ra tới đệ nhất nhân là Lục Thiều. Lục Thiều kết thúc tam hỏi, vốn là tưởng trở về đến hắn trong thế giới, hắn vặn ra radio. Radio truyền phát tin vẫn là hắn yêu nhất tài chính tin tức, nghe được Lục Thiên hỏi chuyện, quay đầu hỏi nàng, năm nay, ngươi tính toán bán lều lớn rau dưa. Nhan Vini gật đầu, ân. Là mở rộng quy mô sao? Khoách bao lớn quy mô. Ân, ta tính toán thuê trong thôn không có lao động năng lực góa bữa lao nhân mà tới loại. Đã nói hảo sao? Ân, nói hảo tam gia. Tam gia. Sáu cá nhân mà. Ngươi loại nhiều như vậy lều lớn rau dưa, còn muốn đọc sách, vội lại đây sao? Từ ra ra còn có Hải Trạch ca ca giúp ta loại. Nga Lục Thiều dừng một chút, nghĩ nghĩ lại hỏi, nhiều như vậy rau dưa, nông thôn tiêu hóa sao? Tiêu hóa không được, ta liền bán được trong thành thị. Nga Lục Thiều lại nghĩ nghĩ, nói, ngươi có thể bán cho ta đại ca đơn vị nhà ăn, cũng không cần ngươi đi tỉnh thành chạy, bọn họ cách một ngày phái xe tới kéo là được, có thể chứ? Ai, thế giới này sở hữu chúa cứu thế đều như vậy có lễ phép thì tốt rồi. Có thể chứ? Tốt như vậy sự, bầu trời này rất bánh có nhân còn hỏi, ta là cái tuyệt hảo bánh có nhân, có thể hay không tạp ngươi trên đầu? Từ từ, có thể hay không tạp thương ngươi? Hoặc là, ngươi đôi tay làm tốt tiếp chuẩn bị, ta từ từ rớt ở ngươi trên tay, tốt không? Có thể. Hảo. Thật tốt quá. Toàn bồ đào là vẫn luôn chi lỗ thai nghe, nghe được Lục Thiểu giúp Nhan Vini bán rau dưa, liên thanh nói, bán ta ba ta mẹ đơn vị nhà ăn cũng đúng à, cô gái nhỏ, ngươi chờ, ta đây liền đi gọi điện thoại. Nói xong, Toàn bồ đào từ trên ghế nằm nhảy dựng lên, lẻn đến trong phòng gọi điện thoại đi. Ân, ân. Tính nếu xử nữ, động như thỏ chạy, có thể hình dung Toan Bồ Đào sao? Không được, không được, đạp hư hảo tử, hán, vẫn là dùng lúc kinh lúc giống, nhớ tới vừa ra là vừa ra đi. Đi rồi nháo thì thầm Toan Bồ Đào, toàn bộ sân nháy mắt an tĩnh rất nhiều, ra đi ô tiếng phổ thông thanh liền có vẻ phá lệ rõ ràng, là. Thế nhưng là, Hong Kong thị trường chứng khoán tin tức. Nhan Vini nháy mắt trong óc xoay vài vòng, đúng rồi. 1969 năm đến 1972 trong năm, Hồng Kông thiết lập Viễn Đông nơi giao dịch, Vàng Bạc Sở giao dịch chứng khoán, Cửu Long Sở giao dịch chứng khoán, hơn nữa nguyên lai Hồng Kông Sở giao dịch chứng khoán, hình thành 4 gian nơi giao dịch chân vạc mà đứng cục diện. Ở 1972 năm đến 1973 năm ngắn ngủn 2 trong năm, Hồng Kông có 119 gia công ty đưa ra thị trường. 1973 cuối năm công ty niêm yết số lượng đạt tới 296 gia. 1980 năm 7 nguyệt 7 ngày 4 gian nơi giao dịch xác nhập mà thành Hồng Kông Liên Hợp nơi giao dịch. 4 gian nơi giao dịch với 1986 năm 3 nguyệt 27 ngày tan chợ sau toàn bộ ngừng kinh doanh, toàn bộ nghiệp vụ rời đi đến Liên Giao Sở. Thập niên 80, đúng là Hồng Kông kinh tế bay nhanh phát triển thời kỳ, Hồng Kông là châu Á 4 tiểu long chi nhất. Ân. Hong Kong, Hong Kong cổ phiếu. Lục Thiêu ca ca, ngài ở chú ý Hong Kong cổ phiếu. Ân. Dùng như vậy một cái âm tiết đáp xong, Lục Thiêu liền không nói, một lát sau, nghĩ đến Nhan Vini không phải cái loại này thuận miệng người nói chuyện, cái này nữ hài tử tuổi tuy nhỏ, nhưng là ngôn ra tất có thâm ý, liền hỏi, như thế nào? Ngươi tưởng mua? Ân. Ta giúp ngươi mua. Nói xong, Lục Thiêu lại không nói. Hắn từ trước đến nay là cần nao động nhiều, tay chân động nhiều, lại thiếu ngôn người, này đó là hắn xử sự phong cách, hắn thành thói quen thiếu ngôn. Cái loại này ngôn ngữ thượng người khổng lồ, hành động thượng chú lùn nhiều đi, lời nói là dễ dàng nhất nói, thượng môi một chạm vào hạ môi, một cái hứa hẹn liền ra tới, chính là, hành động thượng người khổng lồ nhưng khó làm nhiều. Cho nên, mới thưởng thức người như vậy, ngôn phải làm, hành tất quả. Trầm mặc trong chốc lát, Lục Thiều trong lòng mới phản ứng ra tới, hắn đối mặt chính là Nhan Vini, một cái chủ ý so với hắn còn nhiều Nhan Vini, một cái so với hắn còn kháng sự Nhan Vini. Hắn nói, hơi Nhi, ngươi có riêng cổ phiếu tưởng mua sao? Nhan Vini tuy rằng biết Hồng Kông kinh tế đại thể phát triển, tuy rằng biết Hồng Kông thị trường chứng khoán đại thể phát triển, lại không nhớ rõ cụ thể cái cổ chứng thế. Không cần lại phí não tế bào suy nghĩ. Đi theo tương lai Ngạn Thiều đầu tư là được rồi. Nhan Vini nói, không có, Lục Thiều ca ca, ngươi mua cái gì cổ phiếu, ta liền mua cái gì cổ phiếu. Nhan Vini cấp từ trường quý tặng lão Nhan đồng chí gửi lại đây ra thảo, tuy rằng hiện tại là mùa hè, mấy tháng, rét lạnh mùa đông không phải tới sao. Phong ngừa chu đáo sao. Từ trường quý liếc liếc mắt một cái ra thảo, ân, phân lượng thực đủ. Hắn cắt một cây diêm, đem yên điểm thượng. Ở trong không khí thổi ra một đạo thật dài yên tuyến, hắn nói, chất nữ, ta nghe nói ngươi tưởng đất cho thuê. Ân, tứ thúc, ta tưởng mùa đông tiếp theo loại lều lớn rau dưa. Năm trước ngươi không phải đã loại sao? Ta tưởng nhiều loại chút. Loại nhiều như vậy, ăn được sao? Rau dưa thứ này, ăn không hết đã có thể lạ. Ai nha, thôn trưởng thúc thúc, ngài gì thời điểm đem dân quê nghị sao nói vậy tốt đẹp truyền thông ném, ngươi nếu trong lòng đều rõ ràng, còn thế nào cũng phải làm ta chính mình chính miệng nói ra. Còn, không thể không nói. Nhan Vi Ni nói, tứ thúc, ngài cũng biết nhà ta ba cái hài tử chỉ dựa vào ta ba một người mấy chục đồng tiền tiền lương, nhật tử khẳng định là quá không đi xuống, cho nên ta mới tưởng tránh điểm tiền trợ cấp gia dụng. Tư Trương Quý cười, đứa nhỏ này thật đúng là chính là không nói lời nói thật, nhà nàng cũng không phải là chỉ dựa vào hắn ba tiền lương, ai không biết nàng mẹ khai tại phùng điếm kiếm tiền đâu. Ngồi ở ghế bành tử thượng, Tư Trương Quý cũng không nói lời nào, không nhanh không chậm chịu yên, thế nhưng tán một cái người đương quyền hơi thở, đúng vậy, việc này, thật đúng là chính là hắn một câu sự. Nhan Vi Ni xem này tư thế, thành bại tại đây nhất cử. Nếu là từ trưởng quý tiếp theo câu nói chuyện này không phù hợp chính sách, nàng rau dưa lều lớn liền kiến không đứng dậy, nếu là hắn cho đi, nàng tiểu sự nghiệp từ đây liền có thể bắt đầu mọc rễ nảy mầm. Lục Thiêu, tuy rằng ta tâm trí không kịp ngươi, nhưng là người chậm cần bắt đầu sớm, ta có thể sớm bắt đầu a. Nhan Vi Ni vội vàng nói, kiến cái này rau dưa lều lớn, một phương diện là vì kiếm tiền, một phương diện cũng là vì phương tiện người trong nhà. Kiếm tiền cũng chỉ là tránh người ngoài tiền, chúng ta người trong nhà tùy ăn tùy đi lều lớn trích. Tư Trương Quý vẫn là không có mở miệng, đúng vậy, nàng này rau dưa nếu là mình bán nói, ai mặt như vậy đại, ai ra mặt như vậy hậu, một mùa đông cả ngày đi bạch trích ra. Nhan Vi Ni quay đầu đối thôn trưởng phu nhân nói, thím, đến mùa đông, ta làm tiểu hy mỗi ngày đem đồ ăn đưa đến ngài trong nhà, các đệ đệ muội muội đang ở trường thân thể thời điểm, dinh dưỡng cũng không thể thiếu. Tư Trương Quý lại cười, hắn cười nha đầu này tinh thực, ở trước mặt hắn còn chơi hoa thương đâu. Chính là, hắn thích xem diễn, diễn nếu diễn hảo, hắn còn thích vỗ tay đâu. Từ thôn trưởng ra tới, Nhan Vi Ni muốn đi gì cả ra báo tin vui, nói này đất cho thuê sự, Tư Trương Quý gật đầu. Đi vào gì cả ra nhà ở, nhìn đến trong phòng còn ngồi một cái phụ nữ, cao xương gò má mỏng môi, Nhan Vi Ni ở nhận thân bữa tiệc gặp qua, là Từ gia người. Nhan Vi Ni vào nhà, phát triển an toàn gì bên cạnh, cái kia phụ nữ vừa thấy tới chính là cái hài tử, miệng cũng không có đỉnh. Giam ba câu, Nhan Vi Ni nghe minh bạch, đây là bà mối, tới cấp Lê Quế Quế làm mai mối tới. Bà mối trong lòng một cây cân, muốn cân nhắc hai bên nam nữ, hai đầu xứng đôi, về sau tiểu nhật tử quá hảo, đây là bà mối tích phúc. Nếu là hai người không xứng đôi, bà mối nhắm hai mắt ghép chính phú, cũng là ở làm bậy, hại người. Ba mối tử liền không phải cái tốt. Đoán xem nàng cấp Lê Quế Quế giới thiệu ai. Đoán không được đi. Từ Trương Khang. Cao Kim Phượng mặt nháy mắt đen, ngăn lại bà mối tử nói đầu nói, nhà ta Quế Quế tuổi còn nhỏ, còn tưởng ở lâu mấy năm, việc hôn nhân không đổi, quá mấy năm rồi nói sau. Ba mối tử thật đúng là không biết ánh mắt, dùng tay chụp phủi đùi nói, ai nha nha, còn lưu đâu. Cách ngôn nói rất đúng, nữ đại bất trung lưu. Lưu tới lưu đi là cái sầu. Quế Quế, năm nay kêu 18 đi, 18 cô nương một đóa hoa, còn không thừa dịp đẹp thời điểm cho phép nhân ra, lưu đến gì thời điểm đâu, lưu thành gái lỡ thì, nhưng chính là nhà gái cầu gả cho. Lê Nhuận ý chí của dân đều nghẹn họng, nhưng là hắn một đại nam nhân không đến mức cùng một cái lão mụ tử đấu võ mồm, đứng dậy, đi ra ngoài, hắn tin tưởng hắn thê tử sẽ làm ra thực hảo quyết định. Thật là cái mặt đại không e lệ. Nam chủ nhân hắc mặt trốn đi ra ngoài, bà mối tử còn tiếp tục khen Từ Trường Khang. Đại muội tử, ngươi nhìn xem ta cấp Quế Quế nói nhân ra, Từ Trường Khang A, thôn trưởng đệ đệ, trong thôn khoa điện công, so người bình thường nhiều một phần tiền lương lý. Trường Khang kia tiền đồ cũng hảo, tráng tráng thật thật, có một đống sức lực, này Quế Quế gả qua đi còn sẽ chịu khổ sao. Tráng tráng thật thật, chính là cái đầu không cao một cái lùn tảng sao. Cao Kim Phượng nghe đều não nhân đau, còn không có chờ nàng lên tiếng đâu, cấp tính tình Lê Hiên Hiên liền cầm lấy chổi lông gà mãn nhà ở quét hôi, còn nói, nương, nhà ta gì thời điểm tiến vào một con rồi bỏ, ong ong ta thẳng đau đầu. Lê Hiên Hiên làm bộ làm tịch tìm tới tìm lui, đi vào bà mối từ trước mặt nói, ai nha, rồi bỏ ở nàng trên lưng đâu, xem ta không đánh chết này chỉ xú rồi bỏ. Lê Hiên Hiên là thật đánh a. Vung lên chổi lông gà liền triệu bà mối tử trên lưng chịu A. Lê Hiên Hiên chính là cái lăng, không lưu sức lực, quất thẳng tới bà mối từ ngao một giọng nói nhảy dựng lên, thô cổ, trứng mắt, hiên hiên, ngươi đây là làm gì lý? Ngươi đừng nhúc nhích, kia rồi bỏ còn chưa chết đâu, xem ta không đánh chết nó. Lê Hiên Hiên lại chịu qua đi, nhưng là nàng vẫn là người tiểu, bà mối từ một phen liền đem chổi lông gà túm chặt, Nhan Vi Ni xem Hiên Hiên muốn có hại, chạy tới giúp Hiên Hiên trở về túm, Hiên Hiên kêu, như thế nào? Ngươi còn đoạt nhà ta đồ vật. Có Nhan Vi Ni trợ lực, Hiên Hiên đoạt quá chổi lông gà tiếp tục chịu, nếu là bà mối từ đầu Linh Thanh khẳng định là hướng Cao Kim Phượng phía sau trốn, nói vậy, Cao Kim Phượng khẳng định chỉ có thể làm Hiên Hiên đình. Nhưng là bà mối từ là hoảng không chọn lộ hướng cửa phòng ngoại chạy, nghèo truy lạc khấu, Lê Hiên Hiên sao chịu bỏ qua, thẳng đem bà mối từ đuổi theo ra viện môn ngoại. Đuổi ra viện môn ngoại, Lê Hiên Hiên dừng tay, bà mối từ không né, miệng có thời gian nói ẩu nói tả, Cao Kim Phượng, ngươi cũng mặc kệ quản nhà ngươi hài tử, đem nhà ngươi Hiên Hiên túng thành dã nha đầu xem về sau nhà ai dám muốn. Làng trên xóm dưới ngươi cũng không đi thăm hỏi, nào có đuổi bà mối. Ngươi cũng không ước lượng, liền các ngươi quế quế kia mềm hoạt tính tình, về sau nơi nào có thể khởi động một cái ra tới. Không gả đến từ ra nhà ai sẽ muốn như vậy. Dân quê kiêng kỵ nhất chính là đổ cửa nhà mắng, Cao Kim Phượng nghe được bà mối từ nói đến chính mình nữ nhi cũng nhịn không được, từ trong phòng chạy ra. Nhan Vi Nhi không nghĩ làm Cao Kim Phượng cùng bà mối từ đối mắng, bị một cái chó điên cắn, chẳng lẽ ngươi cũng muốn hồi cắn chó điên sao? Đối mắng loại sự tình này, vô luận ai đúng ai sai, đều là một kiện thực lão sự. Mắt thấy trên đường nhàn tản người đều phải tụ tập lên, Nhan Vi Ni chỉ nhắc nhở một chút, Hiên Hiên. Lê Hiên Hiên lập tức dũng manh vụt ra tới dương chổi lông gà tiếp tục muốn chịu, bà mối từ nơi nào sẽ ăn trước mắt mệt, nàng liền chạy, hướng trong nhà nàng phương hướng chạy. Liền cứ như vậy, bà mối từ ở phía trước chạy, Lê Hiên Hiên ở phía sau truy, mặt sau cùng còn có một cái giả khuyên Nhan Vi Ni. Bà mối từ chạy đến nhà mình sân, tiến sân liền quay người tướng môn cắm thượng, vị thành niên hải tử đuổi theo nàng đánh, là người tiểu không hiểu chuyện, nhưng nhiều người như vậy nhìn, nàng một cái đại nhân phản đánh người ra hải tử, không thể được. Lê Hiên Hiên dẫn theo chổi lông gà đứng, nàng một cái tiếp thu giáo dục học sinh cũng mắng không ra thôn phụ nói, chỉ hung tợn uy hiếp bà mối từ, về sau ngươi lại tiến nhà ta sân một bước, ta thấy một lần đánh một lần. Hừ! Nhà mình một ngông chuyện này trước lau lau bản thân đi, còn có này thời gian dỗi quản nhà ta. Cũng không lấy cái gương chiếu chiếu, chốc cáp, mô muốn ăn thịt thiên Nga. Ở nơi nào vĩnh viễn cũng không thiếu xem nhàn sự như người, top 5 top 3, lại có mười mấy thôn phụ tụ tập lại đây. Nhan Vi Ni mọi nơi nhìn xem, lại nhìn đến từ trưởng quý đứng ở nhà hán viện môn trước, hút thiên, rất xa nhìn nàng cùng Lê Hiên Hiên. Làm chốc cáp, mô tứ ca, từ trưởng quý ánh mắt. Ý vị thâm trường. Đệ trương. Liên ở Nhan Vi Ni lôi kéo Lê Hiên Hiên rời đi, trải qua từ trường quý cửa thời điểm, lập tức muốn đi quá khứ thời điểm, từ trường quý đột ngột mở miệng, đại chất nữ. Nay biểu tình, nay ngữ khí, khẳng định không phải gì lời hay. Nhan Vi Ni không thể không dừng bước, xoay người, gương mặt tươi cười đáp lại, tứ thúc. Từ trường quý lại không nóng nảy nói chuyện, lại chịu một ngụm yên, ở trong cơ thể chậm rãi tuần hoàn một vòng. Từ trong miệng thốt ra, chậm đợi yên tuyến tiêu tán, mới mở miệng tiếp theo nói, ta đang muốn ra tới tìm ngươi đâu, vừa ra khỏi cửa liền thấy ngươi chạy đến nhân ra cửa, đổ đại môn mắng, đây là làm sao vậy? Làm sao vậy? Ngươi đệ đệ cái này chốc cáp, mô tưởng phàn ta quế quế tỷ này chỉ thiên Nga trắng. Nhan Vi Ni không tin làm một thôn chi trường, một nhà chi lớn lên từ trường quý trước đó không biết. Nói không chừng còn chính là hắn chủ ý. Nếu là từ trường khang cưới Lê Quế Quế, hắn là thấp đồng lửa, nhưng là đắn đo khởi Lê Nhuận Dân tới liền càng dễ dàng. Chỉ cần Lê Nhuận Dân không nghe lời, khiến cho từ trường khang tấu Lê Quế Quế một lần. Từ trường khang là cái có sức lực kẻ lỗ mãng, Lê Nhuận Dân là cái đau cô nương cha, ai mềm lòng ai cúi đầu. Nhan Vi Ni nói, không chuyện gì, Hiên Hiên tính tình đại, ta đây là trở về kéo nàng đâu. Từ trường quý lại cười. Ngàn vạn không cần xem thường ái cười người, tựa như ngàn vạn không cần xem trọng một cái tham sống khí người giống nhau. Này tôn cười mặt thần nhưng ngàn vạn không cần cho chính mình ra cái 9981 nạn A. Nhan Vi Ni nói, tứ thúc, như vậy ta trước mang Hiên Hiên về nhà, ta gì cả còn ở nhà khí đâu, về nhà, gì cả còn không được hảo hảo huấn Hiên Hiên một đốn A. Từ Trường Quý vẫn là như vậy ý vị sâu sắc lời, Nhan Vi Ni xoay người mới vừa nâng lên chân tới, hắn mới mở miệng, đại chất nữ, vừa rồi quê nhà xuống dưới một cái chỉ thị, nói muốn bảo đảm trong thôn lương thực gieo trồng diện tích. Mễ quốc là lương thực xuất khẩu đại quốc, quốc gia của ta tắc vừa lúc là lương thực nhập khẩu đại quốc. Một là bởi vì chúng ta Đại Trung Hoa dân cư đông đảo, thập phần đông đảo. Nhị là bởi vì chúng ta quốc thổ tuy diện tích rộng lớn mở mang lại là bình nguyên diện tích quý hiếm. Nhìn xem chúng ta đại phía Tây, sa mạc núi cao chiếm nhiều ít. Cho nên, quốc gia đối lương thực gieo trồng diện tích đặc biệt coi trọng, nếu là lương thực chỗ hổng quá lớn, dễ dàng thụ địch quốc kiềm chế, áp chế. Vốn dĩ Nhan Vi Ni đều tính toán hảo, thuê kia mà, thu đông loại lều lớn rau dưa, xuân gieo hạt mùa hè cây công nghiệp đông, hàm tiếp chính vừa lúc, một chút đều không lãng phí. Nhưng, rau dưa, đông đều không phải lương thực. Giống nhau nhân ra đều là đông gieo trồng vào mùa xuân thực tiểu mạch, hạ thu tiếp bắp hoặc là đậu nành, này đó mới là ăn đến trong miệng khiêng đói quốc gia quy định lương thực. Nhưng, từ thôn trưởng, ngươi chừng nào thì nhận được quê nhà thông chi? Sớm mấy ngày sau. Kia vừa rồi vì cái gì không nói? Ta đi gì cả ra ngươi mới nhận được thông chi sao? Ngươi như thế nào nhận được? Nhà ngươi lại không có điện thoại. Nhưng, nhân gia liền nói như vậy, hợp tình hợp lý, lại đứng ở chính sách cao điểm, làm sao bây giờ? Lê Hiên Hiên không có tưởng nhiều như vậy, chỉ là nhìn từ trường quý này không âm không dương mặt sinh khí, lại nói, nàng ba là thôn bí thư chi bộ, hắn từ trường quý chỉ là thôn trưởng là toàn thôn thôn dân tuyển ra tới, thôn bí thư chi bộ là đảng viên tuyển ra tới, không đều nói hết thể nghe đảng chỉ huy sao. Nhưng làm bao ra ra còn có một câu danh ngôn, báng súng ra chính, quyền. Giải phóng, lấy thương là không được, báng súng ra chính quyền có thể như vậy phiên dịch, ai quyền đầu cứng ai nói tính. Luôn là huy nắm tay cũng không được, một là đánh người muốn vào đồn công an, nhị là đại gia nghèo đều lấy không dậy nổi vài lần dược tiền. Cho nên nắm tay chỉ là khởi kinh sợ tác dụng. Thực tế ứng dụng là, nhà ai các huynh đệ nhiều ai nói tính. Từ trường quý chính là rửa các huynh đệ nhiều kéo phiếu đương thôn trưởng, vẫn là rửa các huynh đệ nhiều hư cấu thôn bí thư chi bộ. Lê Hiên Hiên vốn là ở nổi nóng, thốt ra mà ra, quê nhà hướng trong thôn hạ chỉ thị, cha ta như thế nào không biết. Không phải hẳn là hạ cho ta cha sao? Không phải hẳn là hạ đến nhà ta đi sao? Từ trường quý chỉ là cười cười, khinh thường với cùng Lê Hiên Hiên nói này đó không có ý nghĩa nói, người thông minh nói chuyện đều là lời nói tàng lời nói, đã có thể kinh sợ đối phương, lại lưu có cứu vãn đường sống, nào có đi lên liền đối sặc. Sau đó một lời không hợp liền đấu võ. Nhan Vi Ni biết từ trường quý đây là bất mãn với nàng chân vẫn là đứng ở gì cả gia lập trường thượng đâu. Nhan Vi Ni nói, Nga, tứ thúc, ta đã biết, có thời gian ta lại cùng ngài thương lượng một chút miếng đất kia cây lương thực cùng cây công nghiệp tỷ lệ sự, hiện tại, ta trước mang Hiên Hiên về nhà. Nói xong, kéo Lê Hiên Hiên liền hướng gì cả ra đi, Nhan Vi Ni không dám ở lâu. Ai để ý nhiều ai liền càng bị quản chế với người, ở hai người tâm lý thượng, Nhan Vi Ni đất cho thuê loại rau dưa lều lớn kiếm tiền ý nguyện rõ ràng cường với từ trường quý mùa đông ăn không trả tiền mới mẻ rau dưa ý nguyện. Cho nên, Nhan Vi Ni bị quản chế với từ trường quý. Ban đêm, Nhan Vi Ni trằn trọc khó miên, muốn đi trong viện hít thở không khí, lại sợ bị Lục Thiếu bắt được vừa vặn. Ai, đi một bước nói một bước đi, trước phân mà, thuê mà, rồi nói sau. Từ Trường Quý. Xem ra là hắn tâm quá lớn, trứng mắt chính mình cấp lợi đi. Thu xong tiểu mạch, loại xong bắp, có đoạn nông nhàn, muốn một lần nữa phân địa. Lục Thiêu Lục Thiên cũng đi theo Nhan Vi Ni đi, cái kia thôn sẽ trong viện, người như cũ là mênh ngông. Mà chính là nông dân mệnh, ai đều lo lắng cho mình phân mà thiếu, vị trí không hảo, cằn cỗi không dài hoa màu. Chưa bao giờ cùng thôn dân giao tiếp Lục Thiêu thế nhưng mua hai điều yên. Trước cấp ngồi ở điều bản sau thôn cán bộ một người một hộ, lại làm các thôn dân chính mình chuyển phân. Nhan Vi Ni nghe thấy Lục Thiểu đối từ trưởng quý lấy cực thấp thanh âm nói, thôn trưởng, ta mang theo hai vại thượng phẩm lá trà, từ ra ra nói làm ta buổi tối đưa nhà ngươi đi. Nói như vậy một hai câu, Lục Thiểu liền lại đi trở về tới, ngồi Nhan Vi Ni bên người. Từ trưởng quý xem Nhan Vi Ni, này trong thành tiểu tử là ở giúp cái kia nha đầu đâu. Còn có, tam thúc. Cũng là ở giúp cái kia nha đầu đâu. Chính mình trong nhà có hai cái nhi tử một cái cô nương, tương lai này ba cái hài tử hay không có thể nhảy ra nông môn, kỳ thật cũng là Tam Thúc rỗi bắt tay sự. Thôi, thôi, liền phong cái này tiểu ni nhi một con ngựa đi, dù sao chính mình lại không mệt cái gì. Nhan Vi Ni xem Lục Tiểu, này lá trà là từ ra ra làm hắn đưa sao. Vẫn là chính hắn chủ ý. Hắn biết chính mình đang có cẩu với Từ Trường Quý sao. Hắn từ nơi nào nghe nói. Hắn biết hôm nay đối chính mình tới nói rất quan trọng sao. Hắn biết hôm nay chính mình ở lo lắng thuê kia tam khối địa có thể hay không phân ở bên nhau sao. Hắn này cử là ở giúp chính mình sao. Người này quan sát chi lực, tư duy chi lực là thường nhân không thể có thể đạt được. Lục Thiêu lại phong đạm vân khinh ngồi ở Nhan Vi Ni bên người, ân, hắn ở Vân Đạm Phong Khinh ngẩng đầu nhìn bầu trời thượng Vân Đạm Phong Khinh. Quanh thân ô áp áp người cùng hắn không quan hệ, quanh thân tiếng người ồn ào cùng hắn không quan hệ, hắn tựa như cưới kia chiếc nhị bát xe đạp chở Nhan Vi Ni ở ánh sáng mặt trời chung ở hoàng hôn chung, cùng phong húc húc, hoa thơm chim hót, xuyên qua ở rừng cây nhỏ đường hẹp quanh co. Phân mà kết quả là tùy Nhan Vi Ni tâm ý, xem ra có lẽ là kia yên. Có lẽ là kia lá trà, có lẽ là Lục Tiểu thân phận, có lẽ là Từ gia gia mạng lưới quan hệ làm Từ Trường Quý dao động. Đối, liền phải sấn lúc này, sấn Từ Trường Quý tâm tư dao động thời điểm, tiếp tục cố gắng. Phân mà kết thúc, thôn dân đầu tiên là một đám, lại là top 5 top 3 tan đi, Từ Trường Quý ở thu thập đồ vật, phải đi, Nhan Vi Ni vội đuổi kịp tiến đến, đều, tứ thúc. Ân. Từ Trường Quý cúi đầu thu thập đồ vật. Làm ra không muốn tiếp tục liêu động tác cám chỉ. Tứ thúc, lần trước ngài hỏi ta đất cho thuê trừ bỏ thu đông loại rau dưa liều lớn, còn loại cái gì, ta nghĩ kỹ rồi. Ân. Từ Trường Quý hôm nay cũng không lớn muốn cùng Nhan Vi Ni liêu, từ sau trưởng thành, hắn cường thế thói quen, trong nhà hắn định đoạt, trong thôn vẫn là hắn định đoạt, hôm nay không biết như thế nào làm một tiểu nha đầu chiếm thượng phong, hắn trong lòng thật là không mau. Hắn nhu cầu cấp bách muốn ở không người chỗ. Hút hai điếu thuốc giải quyết. Tứ thúc, ta loại đông. Cái gì? Từ Trường Quý ngẩng đầu lên, cùng lại đây Lục Thiểu cũng nghiêng đầu xem Nhan Vi Ni. Thạch Đầu thôn, hiện tại từ ra thôn đến hôm nay mới thôi còn không có một nhà loại đông, đều là một quý tiểu mạch, một quý bắp hoặc cây đầu. Ân, lều lớn triệt liền loại đông, ta chuyên môn mua quyển sách nghiên cứu quá, đông toàn bộ sinh trưởng chu kỳ vì 210 thiên, chính là 7 tháng, mùa xuân loại. Cuối mùa thu thu miên, vừa lúc loại lều lớn rau dưa, hàm tiếp vừa vặn tốt, một chút đều không lãng phí mà. Còn có một chút, Nhan Vi Ni không có nói, đông quý, một mẫu đất thu vào để thượng loại khác vài mẫu đất. Từ Trường Quý nhìn Nhan Vi Ni, nhìn không ít thời điểm, hắn thật sự là không hiểu được cái này trong thành tiểu cô nương trong óc như thế nào trang như vậy nhiều hắn một cái đại nhân một cái thôn trưởng cũng không biết sự tình, nghe nói nàng mụ mụ sinh nàng đệ đệ thời điểm. Chính là nàng chết sống ngăn đón bà mụ một hai phải chờ bệnh viện bác sĩ, quả nhiên nàng là đúng. Cái này tiểu cô nương có phải hay không chính là một cái ngàn dặm mới tìm được một người tài ba đâu. Cái gọi là kẻ thức thời trang tuấn kiệt, như vậy, hắn có phải hay không không nên tiếp tục cấp người tài ba ngáng chân, đẩy tam đổ bốn đâu. Muốn hay không phóng thấp tư thái đi theo cái này người tài ba làm đâu. Ngươi thuê mà, ngươi nói tính. Cuối cùng Từ Trường Quý ném xuống như vậy một câu. Đi rồi. Vào lúc ban đêm, Lục Thiều đã kêu Nhan Vi Ni bồi hắn cùng đi Từ Trường Quý ra đưa lá trà. Nhan Vi Ni thật muốn hỏi, hắc, tương lai nhà giàu số 1, này lá trà có phải hay không căn bản là không có Từ gia gia sự, hoàn toàn là ngươi tự chủ trương. Ngươi chỉ số thông minh trừ bỏ đặc thù thông minh, đặc thù buồn, thật sự là không sai biệt mấy, đương nhiên Lục Thiều liền thuộc về kia đặc thù thông minh kia loại, đúng rồi. Hán. Về sau có hay không gia nhập môn tát câu lạc bộ đâu. Ở trong xã hội hôn kỳ thật nhất dựa vào là EQ, chính cái gọi là 30 tuổi trước tránh vất vả tiền, 30 tuổi sau tránh nhân mạch tiền. Mà, Lục Tiểu, thật là một cái đại trí giả ngu khó được EQ cao thủ. Đừng nói, gì. Con mọt sách giống cái người câm dường như thế nào liền trở thành EQ cao. Nhiều lời nhiều sai, trầm mặc là kim. Nhưng lại có thể ở thời điểm mấu chốt xuất khẩu, vừa ra khỏi miệng tất khóa hầu, đây là EQ cao. Lục Thiêu cùng Nhan Vi Ni trầm mặc, cao thấp vai song song xuyên qua từng đạo một phố phố từng nhà một viện viện, bên đường đầu hẻm, ăn qua cơm chiều nam nhân nữ nhân lão nhân hải tử đều đã xuất động, đỉnh tiệm nhiều sao trời, phe phẩy qua hương bù, có một miệng không một miệng đáp lời nói, trò chuyện nhàn cắn. Tào nãi nãi, Lan Lan ở nhà sao? Một cái đại cô nương hỏi chân nhỏ bà mụ. Từ Hải Lan từ lần trước cùng người yêu hẹn hò bị bắt được đến lúc sau, vẫn luôn bị cấm ở nhà, xảy ra chuyện, nhà trai cũng không vác đồ vật tới cửa cầu hôn, rõ ràng muốn lại rớt, nhưng, nhà gái không thể thượng cột đi. Nếu là nhà gái tìm bà mối đảo cầu hôn, nhà trai cấp cự tuyệt, càng khó xem. Cho nên, chân nhỏ bà mụ ý tứ là đem Từ Hải Lan quan trong nhà một đoạn thời gian, sau đó tìm cái rất xa nhà chồng gả đi ra ngoài sự. Là Dung Dung A, Lan Lan ở nhà. Tao nãi nãi, ta tìm Lan Lan sở bỏ bỏ đi. Lan Lan ở nhà dạy táo lông bị mùa đông xuyên đâu, đi không được, Dung Dung ngươi kết bè kết đảng những người khác đi thôi. Tao nãi nãi mới vừa đẩy xong, Từ Hải Lan từ trong phòng chạy ra, vội vàng nói, ta không dệt, đại buổi tối đốt đèn ngao du, ngày mai ban ngày lại dệt đi. Không được. Trở về. Chân nhỏ bà mụ trừng Từ Hải Lan. Nhưng là Từ Hải Lan từ trước đến nay bị sủng thói quen, cũng không sợ trừng, qua lại đẩy chân nhỏ bà mụ cánh tay nói, mãi mãi, ngươi khiến cho ta đi thôi, ta ở nhà đều mau buồn đã chết, nghẹn đã chết. Ngẫm lại cũng là, luôn là nhốt ở trong nhà cũng không phải chuyện này nhi, chân nhỏ bà mụ nghĩ có bạn nữ bồi đâu, lại không phải một người, hẳn là ra không được gì chuyện xấu, nghĩ nghĩ, vẫn là không yên tâm, dặn dò, 9 giờ phía trước cần thiết trở về. Ta nhìn chằm chằm chung, 9 giờ cũng chưa về, xem ta không đánh gãy chân của ngươi. Hành. Từ Hải Lan đáp ứng dứt khoát, chân nhỏ bà mụ lại vẫn là không yên tâm, một chợt sao mắt, chính thoáng nhìn Từ Hải Cương chính là Từ Hải Lan đệ đệ ở bên cạnh chơi, liền kêu, Hải Cương, cùng tỷ tỷ ngươi đi sờ bò bò, mặc kệ sờ nhiều sờ thiếu, 9 giờ phía trước cần thiết trở về. Được rồi. Hải Cương nhưng thật ra nghe lời. Xoay người liền đi theo Hải Lan phía sau đi. Nhiều ít năm lúc sau, đừng nói là trong thành thị nhiều năm hàng xóm đối diện không quen biết, liền tính là nông thôn cũng không có như vậy rầm rộ, đại gia hoạt động giải trí lựa chọn nhiều, trong nhà thổi điều hòa, nhìn tivi, ăn dưa hấu, ai còn ở trên đường cái đứng uy mũi. Thật đúng là rất hoài niệm như vậy có sinh hoạt hơi thở hình ảnh. Nhan Vini như vậy nghĩ, liền tới rồi từ trường quý trong nhà. Lục Thiêu ở thôn trưởng trong nhà nguyên vẹn bãi hắn cao lãnh phạm, một câu cũng không nói, dù sao, có bát diện linh lung Nhan Vini thế hắn ngủ. Cùng Từ Trường Quý nói chuyện là kiện khiến người mệt mỏi sự, đến không ngừng đoán hắn dụng ý, thật là đừng lấy thôn trưởng không lo cán bộ, thật là huyện quan không bằng hiện quản. Nhan Vini gặp thời khắc từ trong ra ngoài, từ lời nói đến biểu tình kính hắn. Còn có Hải Ba, Hải Đào kia hai cái bị thôn trưởng phu nhân quán không thành bộ dáng hùng hải tử. Hùng hai tử cũng không kêu tỉ tỉ, cũng không gọi tên, trực tiếp chạy tới chỉ vào cái mũi, liền như vậy há mồm nói, ai? Ta nói, ngươi lần trước đưa tới quần áo đều xuyên ô uế, ta mẹ nói lười đến tẩy, ngươi lại cho ta làm một thân bái. Một cái khác nói, năm trước thu y lìa đều đoạn, cho chúng ta ba đều làm một thân bái, ta mẹ nói, như vậy, mua quần áo tiền đều tỉnh. Nhan Vini dương mắt nhìn xem thôn trưởng phu nhân vẻ mặt xối dục bộ dáng. Nhìn nhìn lại duy nhất một cái chưa từng có tới há mồm là Hải Linh. Hải Linh vô luận diện mạo vẫn là cử chỉ đều giống nàng ba, nhưng là này hai cái nhi tử, tùy mẹ tùy dán. Lại xem Từ Trường Quý, thôn trưởng đại nhân hơi nhíu mày, ức chế không vui, Nhan Vini tưởng, chờ nàng đi rồi, chỉ sợ nhà này còn có một hồi báo tắp đi. Cưới một cái ngu lão bà, sinh hai cái ngu nhi tử, một cái tinh nữ nhi, hai, một, luôn là thua. Hành. Chờ các ngươi có thời gian làm đi tỉ trong nhà, sấn ta đệ đệ ngủ thời điểm, làm ta mẹ cho các ngươi lượng đo kích cỡ. Ta đệ đệ hiện tại là một ngày hai giác, buổi sáng 10 điểm đến 12 điểm, buổi chiều 3 điểm đến 4 điểm nữa. Bất quá có đôi khi hắn cũng tỉnh nghỉ chơi, nháo không ngủ, nháo nhiều lắm nháo cái nửa đêm giờ, nháo mệt mỏi cũng liền ngủ. Lời nói đều nói đến này phân thượng, liền có người nghe không hiểu lời nói, thôn trưởng phu nhân nói, còn đi nhà ngươi lượng. Phiền thoái cái gì, tựa như lần trước giống nhau, làm mẹ ngươi đánh giá làm là được. Hai tử quần áo, làm đại không làm tiểu, làm mẹ ngươi hướng đại làm là được. Ai nha, tứ thẩm tử, nay quần áo vẫn là lượng thân đặt làm ăn mặc đẹp, quá lớn, không nhanh nhẹn, hai tử vận động lên không có phương tiện. Vẫn là chờ có thời gian thím ngươi lánh bọn nhỏ đi lượng đi. Bà chủ tâm nhãn đột, nhưng là nhân ra một nhà chi chủ tinh A. Từ Trường Quý quát lớn hắn lão bà. Ni Nhi nàng nương một người mang theo ba cái hài tử vội xoay quanh, làm sao có thời giờ cấp làm quần áo. Mau trừ hỏa phòng nấu chút nước pha điểm trà đi. Không phiền thoái, tứ thúc, không phiền thoái, ta về nhà cũng có thể xem trong chốc lát đệ đệ, chúng ta đều là người một nhà, đều là hẳn là. Từ Trường Quý cũng không có đáp lời, Nhan Vi Ni biết này quần áo A, vẫn là đến làm. Thôn trưởng phu nhân thật là nghe lời hướng hỏa phòng đi. Nhan Vi Ni vội đứng dậy khẩn chạy vài bước, bắt lấy nàng nói, tứ thẩm tử, không vội sống, ta đây liền đi rồi, nhớ kỹ mang hải tử tới nhà của ta a. Nói xong, Nhan Vi Ni hướng Từ Trường Quý cáo tử, hướng viện môn phương hướng đi, vừa nhấc đầu, Lục Thiều không biết khi nào đã đứng ở viện môn chỗ chờ. Hồi trình, đêm tiệm thâm, phong tiệm lạnh, đi tới, Lục Thiều tâm tình thành bay lên xu thế, cực hảo, tuy vẫn chưa ngữ, lại hình như có ca. Này tiếng ca liền ở hai người trong đầu cùng tần xoay chuyển. Hôm nay này ánh trăng đặc biệt viên đặc biệt lượng, có vẻ Lục Thiều sơ mi trắng là đặc biệt bạch, cũ nát đường phố, thấp bé phòng ốc đều thành làm nền thành tô đậm, thật là quân tử như ngọc, ngọc thụ lâm phong, phong nhã chắc tuyệt. Đi tới, Nhan Vi Ni nhìn đến một cái cô nương cùng một cái nam hoa tử hồi thôn, này không phải đi sở bò bò từ Hải Lan cùng từ Hải Cương sao? Gì? Một cái khác đại cô nương đâu? Là Lan Lan muội muội đã trở lại. Sớm như vậy liền đã trở lại, ta nhưng nhìn cái kia ai mới vừa đi rừng cây nhỏ a, hai người liền không gặp phải. Nói lời này chính là Từ Trường Khang, Từ Trường Khang ra cùng Từ Hải Lan ra là dựa gần. Đánh người không vào mặt, mắng chửi người không nói rõ chỗ yếu, Từ Hải Lan vừa nghe lời này, mặt liền đen, chính là một Từ Trường Khang là trưởng bối, nhị chính mình làm sai sự trước đây, còn bị bắt hiện hành. Từ Hải Lan chỉ có thể cúi đầu, bước nhanh hướng ra đi. Có lý không tha người, Từ Trường Khang liền đi theo Từ Hải Lan ngông mặt sau, tiếp tục nói rõ chỗ yếu, ai nha, Lan Lan, ngươi đụng tới hắn không có. Liền không có nhiều lao lao. Ngươi cũng đến cho nhân gia giải thích cơ hội sao. Không phải thúc nói ngươi, liền ngươi hiện tại thanh danh này, cái nào nam nhân dám muốn ngươi. Kia không phải chính mình cho chính mình mua nón xanh mang sao. Nghe thúc nói. Ngươi vẫn là tốt xấu đi theo hắn đi. Thế giới này hiểu được song thắng người thông minh rất ít, tịnh làm song thua ngu dốt người nhưng nhiều thực. Nhân sinh trên đời, bất quá trăm năm, trẻ con vô trì, lão niên vô lực, hảo thời tiết cũng không nhiều, lại có người đem rất tốt thời gian tiêu phí ở hại người hại mình thượng, thật là một cái nhất ngốc bất quá ngốc tử. Xem Từ Hải Lan mặt đỏ lên, Từ Trường Khang trên mặt lại cười nở hoa, thấy đem nàng chê cười vô cái lại chi lực, tiếp theo nói, nay trạng vạng thời điểm, Dung Dung lại đây kêu ngươi đi sờ bò bò, ta liền nhìn ra các ngươi là ở diễn kịch. Sờ bò bò là giả, sẽ tình lang là thật đi. Thật lấy đại gia đương ngốc tử. Dung Dung về sớm tới đi. Từ Hải Lan không để ý tới hắn, Từ Trường Khang trước mắt, vội vàng truy vấn, Dung Dung còn ở rừng cây nhỏ sờ bò bò. Tại, ngươi nhớ thương nàng thật lâu đi, đi tìm đi. Từ Hải Lan nói xong này một câu, vào viện môn, ầm một tiếng đóng cửa, ăn một cái bế môn canh Từ Trường Khang trên mặt trong ánh mắt cũng hiện lên ý cười. Sắc, dâm ý cười. Người luôn là như vậy, bất chi bất giác chi gian, vô tình chi gian, liền như vậy một câu, liền hiệu ứng bươm bướm dường như khiến cho một hồi tai nạn. Chương 28 thành. Ánh trăng rất tới, Nhan Vi Ni đem Từ Trường Khang trên mặt ý cười xem rành mạch. Xem Nhan Vi Ni một trận ghê tởm. Trong đầu ca liền chặt đứt, đã không có cộng hưởng Lục Thiều quay đầu xem nàng, dùng ánh mắt đang hỏi, làm sao vậy? Nhan Vi Ni trở về một cái tươi cười, kia tươi cười ý tứ là, không có việc gì, đi thôi. Lục Thiều cũng trở về một cái tươi cười, lộ ra tám viên bạch nha, phản xạ này nhu hòa ánh trăng, bạc trắng nhu hòa. Như thế mỹ diệu ban đêm, như thế mỹ diệu ánh trăng, như thế mỹ diệu một màn sao trời, như thế mỹ diệu đêm hè gió nhẹ. Thật là đáng tiếc, đụng phải Từ Trường Khang, đồ ăn uống, không có hứng thú. Lục Thiều trước đem Nhan Vi Ni đưa về nhà, nói ngủ ngon, lại từ phòng sau vòng hồi từ ra sân. Mạnh Ngọc Lan đã là cùng Vi Hi hơi thần tiến vào mộng đẹp, đúng là này quy luật làm việc và nghỉ ngơi, khỏe mạnh làm việc và nghỉ ngơi. Trong khoảng thời gian này hơi ni tam tỷ đệ như là lôi chấn tử giống nhau, thấy phong liền trường. Không có im ắng bỏ đến trên giường. Nhan Vi Ni lại đi vào trong viện, ngồi ở trên ghế nằm, nàng tưởng lại phẩm phẩm hắn cùng nàng này một đi một về đường xá chung mỗi một phân mỗi một giây. Ngưỡng mặt tiếp chính là trăng tròn thanh huy, mãn mạc sao trời rạng rỡ. Nhiều năm lúc sau, không khí ô nhiễm nghiêm trọng, PM2.5 chỉ số siêu tiêu, không chỉ là thành thị, nông thôn cũng khó có thể nhìn đến như vậy tự nhiên hảo cảnh sắc. Nhiều năm như vậy, Lục Thiều, ngươi lại như thế nào đi bước một biến thành Ngạn Thiều đâu? Lại tới một lần, chính mình lại có thể không siêu việt ác mộng trung thành tiểu. Có không vọng Ngạn Thiều chi bóng lưng? Lúc này đây, có không hoàn toàn tránh đi Tôn Chiêu, chỉ là, trên thế giới cha nam cũng không chỉ có Tôn Chiêu một cái, cả đời này, có thể tránh đi sở hữu cha nam sao? Nghĩ đến cha nam, Nhan Vi Ni không cấm lập tức liền nghĩ tới Từ Trường Khang, kia chính là một cái không có văn hóa không có tố chất tiểu lưu manh loại hình cha nam, hắn vừa rồi kia dâm ma dường như cười, lại liên hệ hắn cùng Từ Hải Lan phía trước đối thoại, không tốt. Hắn phải làm chuyện xấu. Nhan Vi Ni lập tức từ trên ghế nằm nhảy lên, chiều phòng trong nhìn xem, mụ mụ muội muội đệ đệ đang ngủ say, liền lặng lẽ đẩy cửa mà ra. Bên đường đầu hẻm đã không có tán gẫu đám người, đều đóng cửa môn hộ, tắt đèn ngủ, tẩy tẩy xuyến xuyến tẩy tẩy xuyến xuyến, sờ bò bò người đều trở về thôn, rừng cây nhỏ thật là ve táo lâm du tĩnh. Ở một mảnh ve minh trung, Nhan Vi Ni ẩn thân thụ sau, đứng lên lô thai, thu phạm vi 10 dặm sóng âm. Một phút lúc sau, nàng biết, nàng đã tới trưởng. Lại nghe xong trong chốc lát phân biệt rõ phương hướng, Nhan Vi Ni bước chân lại chần chờ, giống như, không phải Từ Trường Khang dùng sức mạnh, giống như, là hai tình vui mừng. Vượng, phi lễ chớ coi, phi lễ chớ nghe, lại nghe đi xuống, có phải hay không lỗ thai sẽ đau mắt hột. Liên vào giờ phút này, chuyện xưa đã xảy ra nghịch chuyển. Vừa rồi vẫn luôn phát ra ninh ninh vui thích tiếng động nữ nhân, đột nhiên kêu sợ hãi, ngươi không phải các ca. Là con mẹ ngươi thí các, ta là ngươi Khang thúc thúc. Từ Trường Khang thanh âm truyền đến, lại truyền đến cấp tốc bang thanh, thao, ta đã sớm nghe nói trong thôn nhất tao chính là dùng, thật đúng là tao ít, thủy nhiều như vậy, cao. Từ Trường Khang lại nói vài tiếng khó nghe huế, ngữ. Dung bắt đầu dãy rủa. Như thế nào là ngươi? Ngươi mau cút. Lan. Nữ nhân sức lực rốt cuộc không bằng nam nhân, Từ Trường Khang giống như phiến nàng mấy cái tát, cụ thể đánh nơi nào cũng không biết. Hắn mắng, ngươi vặn, ngươi càng vặn ta càng thoải mái nhì, lại vặn, ta một không cẩn thận làm ngươi cái bụng to, nhưng nói tốt ta không phụ trách. Cao. Ngươi nàng nương như thế nào như vậy thoải mái, nói. Là cắt lợi hại vẫn là ta lợi hại. Nói. Từ Trường Khang nhanh hơn lan lột, Dung từ dây rủa biến hưởng thụ lên, ninh đứt quăng nói, Khang thúc thúc lợi hại. Vậy ngươi về sau đừng làm cho cắt làm, đều làm ta làm được chưa? Dung không nói lời nào, Từ Trường Khang lại bắt đầu động tác rất lớn, lại đánh lại ninh lại mắng, tao, hóa, thật là thượng bất chính hạ tắc loạn, lao tao, chân dưỡng tiểu tao. Chân, ngươi nương liền vẫn luôn câu tam đáp bốn, cha ngươi chính là cái mềm, trứng, kia trên đỉnh đầu đều xanh mượn thành thảo nguyên cũng không biết mất mặt. Ngươi biết ta chúng ta thôn nam nhân tụ ở bên nhau đều nói như thế nào. Chúng ta đều nghiên cứu khi nào có thể một lần làm ngươi nương hai. Hôm nay buổi tối vì cái gì cắt không có tới tìm ngươi sao. Lao tử cho hắn 5 đồng tiền. Cao ngươi một lần 5 đồng tiền, nay bức cũng thật đủ quý. Năm khối cao ngươi nương hai còn kém không nhiều lắm. Nhan Vi Ni thật sự là nghe không đi xuống, sống nhiều năm như vậy, lần đầu tiên nghe được như vậy ông ngôn huế, ngữ. Cái kia Dung, Nhan Vi Ni cũng gặp qua một hai lần, bộ dáng nhưng thật ra ở trung đẳng thiên thượng, muốn nói là cái mỹ nữ thật đúng là cao nâng nàng, vóc dáng không cao, khí chất có chút thổ, ngũ quan không có công nhận tính, chỉ nhớ nàng tương đối ái cười, cười lộ ra thượng cao răng, nhà còn không đồng đều. Nghe xem tướng nói, nữ nhân, nha không đồng đều, cười lộ lợi, chủ dâm, tiện. Xem ra, về sau phải học xem tướng chi thuật. Nơi đó cũng không khi dễ, chỉ là thiên làm bị mà làm giường giã ngoại cấu cùng, cũng không dùng chính mình trừng cường đỡ nhược, lại nói chính mình lúc này ra tay, bốn con mắt nhìn, tất sẽ bại lộ. Đường cũng phản hồi. Nhưng này Từ Trường Khang còn dám nhớ thương Lê Quế Quế, thật là đáng đánh đòn. Đêm nay nhưng thật ra một cái cơ hội. Lại nghe khi, nhân gia đã xong xuôi sự, chỉ nghe được giọng nữ nói, ngươi nếu là hồi thôn dám ra bên ngoài nói, xem ta không tiến ngươi. Còn có, ngươi nói cho các, đêm nay thượng chúng ta cái gì cũng không có làm. Lại nghe được lười biếng thanh âm nói, ngươi mỗi đêm đều lại đây cho ta thao một lần, ta liền không hướng ngoại nói. Mỗi đêm ngươi cái đầu. Lại truyền đến tiếng bước chân, này bước chân đi gấp, đi nhẹ, hẳn là cái kia gọi là Dung Dung, nàng nhưng thật ra biết nơi đây không nên ở lâu, vội vàng muốn chạy về ra. Từ Trường Khang nằm trên mặt đất, thỏa mãn không muốn nhúc nhích, còn mắng một câu, thao. Làm việc này, thật tờ mờ giờ eo mệt. Qua đã lâu, Từ Trường Khang mới ngại trên mặt đất tầm ướt, bò dậy, lảo đảo lắc lư hướng trong thôn đi, mùa hè người đều xuyên thiếu, một cái ngực, một cái quần xà lọn. Chờ hắn tới gần, Nhan Vi Ni vẫn là dùng quen thuộc chiêu số, đi lên liền mảnh đá hắn sau lưng một chân, trước đá nằm sắp xuống, sau đó đem ngực vén lên cái hắn trên đầu che lại đôi mắt, lại đem hắn đai lưng rút ra, trói tay sau lưng trụ đôi tay trói đến trên cây. Nghĩ nghĩ, Nhan Vi Ni đóng đôi mắt đem hắn quần xà lỏn một phen túm hạ, nhanh chân liền chạy. Lần này, Từ Trường Khang là sạch sẽ, Lưu bị phát hiện, lần này, vẫn là Từ Trường Quý cùng Từ Trường An hắc mặt cấp tiếp về nhà. Ban đêm liền tính là không hàn, Từ Trường Khang đứng thẳng lập đứng cả đêm, cũng mau hư thoát. Từ Trường Quý đem em trai út ném trên giường, điểm một cây yên, nói đi, này lại là chuyện gì xảy ra nhi. Lão tứ, ngươi làm lão lục trước nghỉ một chút, này một đại buổi tối, tội chịu quá độ, ta đi cho hắn hạ điểm mì sợi, ấm áp thân mình. Thôn trưởng lão nương nói như vậy, ăn cái gì ăn? Liền hắn bộ dáng này, đói chết tính. Từ Trường Quý thật hận không thể cũng tấu em trai út một đốn, tấu đến trường trí nhớ mới thôi. Từ Trường An cấp Từ Trường Khang bưng tới một chén canh gừng, đỡ hắn uống, nói, tiên phong đổi hẳn, đừng rơi xuống bệnh căn. Uống lên canh gừng, Từ Trường Khang có điểm linh hoạt khí. Từ Trường Quý tiếp theo mắng, ngươi nói muốn cưới Lê Quế Quế, ta cũng nhờ người đi cho ngươi nói, nhìn xem ngươi hôm nay nháo việc này, đều hơn 20 tuổi, khởi chuông bị toàn thôn người nhìn, cái này. Nhân gia Lê Quế Quế cự tuyệt càng đúng lý hợp tình. Chính là không có việc này, nhân gia cũng không đáp ứng a. Từ Trường Khang hoán quá khí tới, lẩm bẩm một câu. Hiện tại không đáp ứng, ta sẽ không nghĩ cách bức nàng đáp ứng a. Từ Trường Quý này tức giận lập tức liền đốt, cầm lấy quét giường cái chổi ngật đáp liền đánh, bất quá có Từ Trường An ngăn đón, cũng liền làm bộ dáng. Từ Trường Khang xem có Ngũ Ca giúp hắn, càng lợn chết không sợ nước sôi. Từ Trường Quý xem em trai út giống một bãi lợn chết thịt, khí, lại bất đắc dĩ, chỉ phải ngồi trở lại ghế trên hút thuốc, chịu vài căn, lý trí dần dần trở về, hỏi, lần này lại là ai đánh? Ngươi không có xem ta đầu che sao? Lại không phải Tôn Hầu Tử hỏa nhãn kim tinh, ta như thế nào biết? Hắn còn có lý, ngữ khí rất hướng. Lần trước là bởi vì khi dễ người cầm, lần này lại là vì cái gì? Từ Trường Khang không nói. Cùng ngươi thân ca, ngươi liền nói một năm một mười nói thật đi, không nói lời nói thật, như thế nào giúp ngươi báo thủ. Có một có nhị, không thể có tam có bốn, ngươi này đều lần thứ ba bị đánh, không chỉ hắn, ngươi còn tưởng bị đánh lần thứ tư. Hiện tại là mùa hè, nếu là mùa đông đâu, ngươi còn không sống sờ sờ đông chết ở bên ngoài. Tối hôm qua, ta đem Dung Dung cái kia, cấp làm. Ngươi chọc cái kia tao, hóa làm gì? Cũng không sợ nhiễm bệnh. Ta không làm nàng, cô nương khác cho ta làm gì? Ngươi liền không thể thành thành thật thật tìm cái tức phụ a? Từ Trường Quý một cái tắt chăng em trai út cái hót, vừa lúc lại bị hắn lao nương thấy, hắn lao nương bưng mì sợi canh cũng không sợ giải, bận rộn kéo Từ Trường Quý. Từ Trường Quý lại ngồi trở lại ghế trên hút thuốc, chịu hai căn, thật dài phun ra một ngụm vòng khói, nói, lúc này đây ngươi xem như ném lớn người, nhân ra Lê Quế Quế ngươi tưởng cũng đừng nghĩ. Nhờ người cấp tìm cái xa một chút, ngoại thôn, hỏi thăm không đến ngươi này đó rẻm pha khuê nữ đi. Từ Trường Khang không nói lời nào, chỉ vội vàng ngoạch thoạch ăn mì sợi. Ngươi tối hôm qua việc này, tám phần là cắt làm. Nói tám phần, Từ Trường Quý ngữ khí lại cực kỳ chắc chắn. Cắt. Không có khả năng. Từ Trường Khang đầu cũng không có nâng phủ định, đôi ta xương huynh gọi đệ không phải một năm hai năm, chưa bao giờ có kết cái gì xuống núi. Từ Trường Quý khí đôi mắt đều trừng đi lên, ngươi có hay không đầu óc? Toàn thôn người đều biết Dung Dung là cắt cố định nhân tình. Ngươi không biết. Ngươi làm hắn nhân tình, hắn có thể không chỉ ngươi. Ta cho hắn chào hỏi qua, Dung Dung tối hôm qua vốn là chờ hắn, ta cho hắn 5 đồng tiền, hắn khiến cho ta đi thao. Kia hắn chính là lại tưởng tránh kia 5 đồng tiền trong lòng lại có khí. Các người nọ, xem đôi mắt chính là lại âm lại tàn nhẫn, bái ngươi quần làm ngươi ở toàn thôn người trước mặt xấu mặt, trừ bỏ hắn, tuyệt không người khác. A, nói như vậy, chẳng lẽ thật là hắn? Từ Trường Khang cũng hoài nghi, xác thật, như vậy chậm, còn có ai sẽ ra tới? Trừ bỏ cắt đi mà quay lại. Tợt mờ giờ. Ta đi nhà hắn đòi tiền đi. Từ Trường Khang khi đem chén đáy hướng bên cạnh trên bàn một ngồi xổm, thang thang thủy thủy bắn đầy bàn, hắn nương cũng không nói hắn, chỉ là bận rộn lấy rẻ lao tới sát. Ngươi cho ta ngồi xuống. Từ Trường Quý tiếng gầm đều phải đem nóc nhà cấp ném đi, từ Trường An phối hợp để lại em trai út, từ Trường Quý nói, lao ngũ, đại ca ra mà không phải cùng cắt ra rửa gần sao. Ngươi đi kêu đại ca nhị ca lại đây, cắt cùng Dung Dung đều là gia đình bình dân, ta không tin chị không được hắn. Buổi tối, Nhan Vi Nhi ra tới bát rửa mặt thủy khi, nghe được một tiếng, hơi nhi. Không cần ngẩng đầu đều biết là Lục Tiểu, Lục Thiên đều là kêu, ai? Cô gái nhỏ. Nghiêng đầu vừa thấy, Lục Thiều đứng ở tường viện biên, xưa nay không thể so năm rồi, hai người đều lại cao chút, càng là tầm mắt không bị ngăn trở. Nhan Vi Nhi đem chậu rửa mặt bông, đi tới, Lục Thiều ca ca. Có cái tin tức tốt. Lục Thiều ca ca nhận được Thủy Mục Đại học thư thông báo trúng tuyển. Lục Thiều ngẩn ra, gật gật đầu, nhưng hắn tưởng nói không phải cái này. Hơi nhi, ta đại ca mới vừa gọi điện thoại tới, năm rồi mùa đông, bọn họ nhà ăn cực thiếu rau dưa, ngươi lều lớn rau dưa khẳng định cầu xa xa lớn hơn cùng, làm ngươi yên tâm loại đi, càng nhiều càng tốt, hắn bảo đảm đều có thể tiêu hóa. Nga, này thật là một cái tin tức tốt. Chính là hắn khi nào thu được Thủy Mục Đại học thư thông báo trúng tuyển. Vì cái gì không nói cho chính mình đâu. Chẳng lẽ hắn đấy lòng liền không có vụng trộm nhạc sao? Ai ngờ, một người vui không bằng mọi người cùng vui. Hơi nhi Lục Thiều lại nói, dân dĩ thực vi thiên, thực lại bao gồm đồ ăn thịt trứng mãi, ngươi, nghĩ tới làm toàn sao. Sau hai cái rất là phí thời gian, sợ ảnh hưởng việc học cũng liền thôi, nhưng là thịt, đang ở nông thôn. Dưỡng chút heo cùng như không phải thực dễ dàng sao. Như thế nào sẽ không có nghĩ tới. Chỉ là. Nhan Vi Nhi cúi đầu. Ngươi sớm đã nghĩ tới, chỉ là không muốn làm. Lục Thiêu hỏi, hắn thất xảo linh lung tâm, lược 1.4, liền nói, ngươi không dưỡng người khác cũng sẽ dưỡng, gia súc luôn là khó thoát bị giết vì nhân loại sở thực vận mệnh. Toàn bộ thế giới chính là một cái sinh vật liên, cá lớn nuốt cá bé. Nhân loại may mắn đứng ở sinh vật liên tối cao đoan, nhưng chính là đứng ở cao cấp nhất chúng ta cũng chung quy khó thoát vừa chết, hoặc là bệnh chết, hoặc là chết giả, ngươi thật sự không cần băn khoăn quá nhiều. Nếu là trong lòng có rất cao thước đo, vậy là một cái có đạo đức thương nhân đi. Đời sau, rất nhiều người đều chui vào tiền trong mắt, cặp mắt kia chỉ gắt gao nhìn chằm chằm tiền mặt, cái gì đều không quan tâm, vốn dĩ huy gà huy vịt muốn 2 năm, hiện tại 40 thiên. 40 thiên, gà vịt liền từ mới vừa ấp ra ấu tể ủ chín đến đủ cân bán, bỏ thêm nhiều ít kích thích tố. Thịt heo bỏ thêm nhiều ít thịt nạc tinh. Sữa bò bỏ thêm nhiều ít tam clo xì a nổ rèn án. Rau dưa phun nhiều ít nông dược. Mà này đó cuối cùng đều lại về tới nhân loại trong miệng trong bụng, nhân loại, mở ra tự sát hình thức. Làm ta ngẫm lại đi. Nhan Vi Nhi ngẩng đầu, nội tâm đã là hạ quyết định, chỉ là không thể quá cấp. Muốn từng bước tới, nàng nói, Lục Thiều ca ca, chúng ta cùng nhau làm, hảo sao? Lục Thiều lắc đầu, chính ngươi làm. Lại nói, ta sẽ giúp ngươi. Lại nói, ta có mục tiêu của chính mình cùng phương hướng. Nguyên lai, đương Ngạn Thiều vẫn là Lục Thiều thời điểm, nguyên lai nhà giàu số 1 mười mấy tuổi thời điểm liền xác định chính mình cả đời nỗ lực phương hướng. Nhan Vi Nhi đương nhiên biết hắn trung tình phương hướng là cái gì, nói, như vậy. Về sau Lục Trạch đại ca bên kia khoản tiền, trực tiếp đánh cho ngươi đi, ngươi giúp ta mua Hồng Kông cổ phiếu, làm đầu tư. Lục Trạch túi đầu xem Nhan Vi Nhi đôi mắt, đó là 100% tín nhiệm, mặc kệ tiền nhiều tiền thiếu, mặc kệ tròn khuyết tín nhiệm, như vậy tín nhiệm cũng làm hắn cảm động, hắn gật gật đầu. Uy, các ngươi hai cái, ở lầm nhầm nói cái gì? Là Lục Thiên, hắn vừa mới tiến sân, hắn ngây ngẩn cả người, trừng mắt. Có chút tiểu sinh khí, cô gái nhỏ, ta là làm ngươi ôm Lục Tiểu đùi, nhưng ta không có kêu ngươi như vậy ôm. Kêu như thế nào ôm? Lục Thiên vẫn thẳng tắp trừng mắt kia hai người, trong lòng kêu gào, dù sao sấn ta không ở, đại buổi tối, ánh trăng như nước, như vậy liếc mắt đưa tình đối diện chính là không được. Đại buổi tối, ngươi đi đâu? Nhan Vi Ni hỏi, xem hắn trong tay cũng không có túi, không có đi sở bỏ bỏ a. Ta bỏ đến cục đá trên núi luyện đàn guitar đi. Lục Thiên nhấc tay chung đàn guitar, nói, không dám ở sân luyện, sợ nhiều dân. Kia xem ngươi trình độ như thế nào, trình độ cao là giải trí quần chúng, trình độ thấp kia thật đúng là nhiều dân. Ngươi dám coi khinh ta. Lục Thiên xông lên làm bộ muốn đánh Nhan Vi Ni, Nhan Vi Ni cũng không né, nàng biết toan bổ đảo chính là trang tàn nhẫn, tâm, kỳ thật, thật sự là thiện có thể. Cho chúng ta đạn một khúc bái. Đưa tiền liền cấp đạn. Đi. Túng cái gì, ta còn không nghe xong đâu. Về phòng ngủ. Nhan Vi Ni không lưng cầm lấy chậu rửa mặt liền về phòng. Qua mấy ngày, vài người bồi Lục Thiên cùng đi cục đá sơn luyện đàn guitar. Nhan Vi Ni mới biết được hắn vì cái gì không muốn làm người nghe. Luyện đàn guitar nhất thích hợp ca khúc không gì hơn Cao Hiểu Tùng Người Bạn Ngồi Cùng Bàn ơi. Mà hiện tại, Cao Hiểu Tùng còn ở thượng cao trung đâu. Này bài hát còn không có tiến vào đến tài cao tử trong đầu đâu. Người bạn ngồi cùng bàn ơi chung đem hồng biến đại giang Nam Bắc, Lục Thiên không dám sướng, chỉ là đạn khúc, xem ra hắn cũng không có lợi dụng trở về chi lợi, đoạt hảo ca, ra đại danh. Như thế làm Nhan Vi Ni xem trọng toan bồ đào liếc mắt một cái. Đạn đến một đoạn thời điểm, Lục Thiên chậm rãi quay đầu thâm tình nhìn Nhan Vi Ni, mà hơi ni là biết này đoạn ca tử, ai đem ngươi tóc dài cuốn lên, ai cho ngươi làm áo cưới. Lạp lạp lạp lạp lạp lạp lạp. Lạp lạp lạp lạp lạp lạp. Vườn trương tình cảm, nhàn nhạt yêu thương. Lục Thiên, phía trước, ngươi nhưng hôn không? Lại là cưới ai? Ta hay không so nàng sớm hơn xuất hiện, phá hủy ngươi vốn nên có hạnh phúc? Không đúng. Lục Thiên cũng là thiếu niên bề ngoài bọc thành niên tâm, hắn là biết về sau cưới ai, nếu là hạnh phúc, hắn sẽ chiều cái kia vốn là hắn thê tử nữ nhân tới gần. Mà Lục Thiểu, tương lai ngạn thiểu, chung quy lại tình về nơi nào? Lục Thiên khẳng định là biết đến, nhưng, Nhan Vi Ni lại không thể mình đi hỏi, cũng, không dám hỏi. Nông thôn, nói cơ trí cũng là cơ trí đến mức tận cùng. Bởi vì sinh hoạt tiết tấu chậm, dân quê thường xuyên là khuy đốm mà thấy toàn bộ sự vật, xem một người làm một chuyện là có thể cấp người này định tính. Phía trước Nhan Vi Ni sẽ cảm thấy này phán quyết quá mức với vo đoán, mà sự thật chứng minh, người đâu, bản tính khó rời. Nếu là một cái cô nương đem chăn phùng đường may vai 7 và 8, ngươi không nói nàng tay buồn nói nàng cái gì đâu. Còn chỉ vào cô nương này đột nhiên có một ngày linh hoạt lên. Không có chuyện đó. Nhưng là, nông thôn nói ác liệt, cũng là ác liệt đến cực thấp cấp bậc, giống Từ Trường Khang. Không có đại não người, liền tính lại nhiều người cho hắn bày mưu tính kế, hắn cũng là nhịn không được muốn hết giận kia cổ kính. Từ Trường Khang ở nhà nằm một ngày. Chuyển Thiên liền đổ ở Dung Dung cửa nhà cũng không mắng, hắn liền đùa ra điều mặt nói, ai, ai, Dung Dung ở nhà sao, Dung Dung ai, đêm đó ta thao ngươi có phải hay không sảng phiên thiên, kia dòng nước đều mau có thể tới ruộng xử, ai, Dung Dung, ra tới, đi nhà ta, chúng ta tiếp theo làm, lao tử lần này phi đem ngươi thao vải thiên khởi không được giường, ăn no cơm người rảnh rỗi cũng dần dần xông tới. Nam, nữ, đều vẻ mặt cười xấu xa chế dê ước. Từ Trường Khang quay đầu hỏi mọi người, hưởng qua kia tiểu tao, chân vị không? Ta cho ngươi nói nha, kia mông, lòng trắng trứng hoa hoa, kia mãi, tử mềm hoạt, ta thao nàng lãng, têu liên tục, ai nha ta má ơi, thoải mái đã chết. Trong đàn có người cười xấu xa ra tiếng, như vậy thoải mái, ngươi cưới về nhà bái, mỗi ngày thao. Khó mà làm được, cưới nàng. Nhà ta phần mộ tổ tiên đều trường cỏ xanh. Loại này tao, chân, chỉ có thể thao, đương tức phụ không thể được. Mọi người lại cười, cười mắng Từ Trường Khang, cũng có cùng Từ Trường Khang thảo luận Dung Dung chỗ kín, như thế nào ô cái gì nói, như thế nào huế nói như thế nào, ngay cả kết hôn ra mặt mỏng đều chịu không nổi. Từ Trường Khang một ngày đến cùng cũng không có gì sự, liền như vậy mỗi ngày đổ môn, vài ngày sau, Từ Trường Khang lại đi, phát hiện cái khóa gác, trèo tường đi vào, kia người một nhà đã thu thập lưu loát, sớm đêm đen rời đi từ ra thôn. Ở trong thôn thật sự là quá không nổi nữa. Dọn đến xa lạ địa phương từ đầu lại đến. Vẫn là câu kia cách ngôn, bản tính khó rời, qua rất nhiều năm, này Dung Dung liên hợp tình nhân cũ dùng tiên nhân nhảy hại một cái người tốt, từ Trường Khang năm đó như vậy mắng nàng thật đúng là không an. Chương 29 thành. Đả thương địch thủ 1000, tự tổn hại 800. Nói chính là từ Trường Khang, xấu hổ đi rồi Dung Dung, mà hắn ở thôn dân trong mắt cũng hoàn toàn trở thành du thủ du thực lưu manh hạ tam lạ. Phía trước xem ở từ Trường Quý mặt mũi thượng còn đối hắn con mắt xem người, hiện tại trong mắt cũng tràn đầy khinh thường. Cô gái nhỏ, điện thoại, hình như là ngươi lão ba. Lục Thiên tới lúc sau, liền đảm đương liên lạc viên. Lão Nhan đồng chí là người nhiệt tình, nhân duyên đó là tương đương cùng với đặc biệt hảo. Dị vãng mỗi năm đều là bầu thành công tác phần tử tích cực, hắn người này vẫn là man yêu cầu tiến tới, nhưng là nghe nói năm nay. Nghe được là lão ba điện thoại, Nhan Vini lấy 100 mễ lao tới tốc độ chạy tiến từ ra ra trong viện, vọt vào nhà ở, nhìn đến Lục Thiên đang ở cùng lão Nhan đồng chí nói chuyện thiếm. Lục Thiên cũng là cái miệng không chịu ngồi yên, hai người kia một liêu thượng, trời nam đất bắc, chỉ sợ là một ngày một đêm đều ngăn không được. Nhan Vini một phen đoạt lấy điện thoại, nói, uy, Ni Nhi, ba ba. Lão Nhan đồng chí nghe nữ nhi vẫn là thở hổn hển xi xi, nói, lại là chạy tới. Sốt ruột gì? Ta cùng Tiểu Thiên Liêu khá tốt, hắn nói ngươi vẫn là một ngày tam đốn cho bọn hắn nấu ăn, hắn khen ngươi nấu cơm xào rau ăn ngon, này một nghỉ hè ăn thói quen, trở về thành còn ăn không vô nhà hắn làm đồ ăn. Ha ha! Tiểu Thiên nói hắn cùng Lục Thiều sẽ bao tiêu ngươi mùa đông lều lớn rau dưa, làm ta yên tâm. Ân. Nghe lão Nhan đồng chí vẫn luôn đang nói nàng bên này sự tình, Nhan Vini có bất hảo dự cảm, đối với chính mình lão ba. Nàng là tương đương chi hiểu biết, cùng chính mình giống nhau, chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu. Nhan Vini hỏi, ba, ngươi kia công tác phần tử tích cực bình thường sao? Quả nhiên, nàng được đến chính là một trận trầm mặc. Trong chốc lát, lão Nhan đồng chí đã tâm lý tự mình xây dựng xong, sang sảng cười, bình kia một chút đều không có dùng phần tử tích cực làm cái gì, không chướng tiền lương, không nhiều lắm phát đồ vật. Hại. Ba. Ngươi cứ việc nói thẳng không có bình thượng bái, còn một cổ không ăn được nho thì nói nho còn xanh kính nhi. Ngài còn như vậy, ta đem toàn bổ đảo ngoại hiệu đưa cho ngài ha. Là, công tác phần tử tích cực xác thật không có kinh tế khen thưởng, nhưng, có vinh dự cảm a. Dĩ vãng hàng năm đều là lão Nhan đồng chí, Nhan Vini tưởng làm rõ ràng năm nay nơi nào ra vấn đề, nơi nào thay đổi. Liên hỏi, ba, làm sao vậy đâu? Năm rồi ngài phiếu bầu không phải vượt qua đệ nhị danh thật nhiều chương sao. Chuyện gì cũng là thực ổn thỏa. Ân lão Nhan đồng chí lại trầm mặc trong chốc lát, hắn trong lòng là có điểm không thoải mái, chính nghẹn, nữ nhi lớn, đảo thật là một cái nhưng nói hết người tốt tuyển. Lão Nhan đồng chí nói, phiếu bầu ta còn là đệ nhất, nhưng là báo đi lên, lãnh đạo muốn phê thời điểm, có người viết tố giác tin. Tố giác tin? Tố giác ngài? Tố giác ngài cái gì? Nhan Vini hỏi, đầu dạo qua một vòng, chính mình đã biết đáp án, tố giác ngài siêu sinh. Ân, nhà của chúng ta không phải hợp pháp sao? Tố giác mẹ ngươi hoài thần thần thời điểm là không hợp pháp. Nga Nhan Vini biết là ai, hỏi, là cái kia tiếu diện hổ chu thúc thúc đi. Là hắn. Tố giác là bình thường công tác lưu trình, không hận người. Đáng giận chính là, tố giác người ngày thường hư tình giả ý cùng ngươi xưng huynh gọi đệ. Hắn ban ngày cười thỉnh ngươi hỗ trợ, buổi tối về nhà cắn răng viết tố giác ngươi tin. Ba, ngài công tác phần tử tích cực không có, là chu thúc thúc được sao? Không có, mọi người đều ở bên nhau công tác mau 20 năm, ai không biết ai. Hắn quần chúng cơ sở không tốt lắm, cho nên không có vài người tuyển hắn, luôn một vòng đều không tới phiên hắn. Cho nên, cái này kêu, hại người bất lợi mình, đắc tội người, lại là vì người khác làm áo cưới. Ba ba. Chu thúc thúc gần nhất có phải hay không quá không như ý? Ân, thật đúng là, hắn cũng dưỡng quân tử lan, vẫn luôn che ở trong tay không có bán đi, nhưng thật ra không có xào, nhưng hắn ca ca tỉ tỉ cùng hắn mượn qua tiền xào quân tử lan, đều bồi, kia tiền cũng không hảo trở về mướn. Xem ra, hắn đây là ghen ghét nhà của chúng ta, cũng trách ta ngày thường không cẩn thận, khẩu thủ không khẩn, không thể tiềm tàng. Ân. Ba ba có thể nhận thức đến hắn bản thân vấn đề nhỏ cũng là không tồi. Ba, ngài cũng nói, mình nhiều năm như vậy công tác phần tử tích cực cũng không có gì dùng, ngài cũng đừng lao để ở trong lòng. cũng liền thập niên 80, người tâm thật, để ý này đó vinh dự, tới rồi thế kỷ 21, đại gia trực tiếp ngại danh dự thứ này quá hư, không thực dụng, đều là muộn thanh phát đại tài. Nhan Vi Ni chuyển hướng thực dụng đề tài, ba, ngài hiện tại còn đi biên cảnh sao? Đi vài lần, chính là cấp lao nhân mua qua mùa đông da lông. Bất quá, ta nghe nói đem quốc nội đồ vật bán được Nga thực kiếm tiền. Kia còn dùng nói, quốc nội một kiện quần áo vận qua đi giá cả trướng gấp 10 lần, nhưng là biên cảnh quản khẩn, bất quá thượng có chính sách, hạ có đối sách, nhà buôn trực tiếp cầm quần áo mặc ở trên người, xuyên 20 kiện áo trên, xuyên 20 kiện quần. Nếu lợi nhuận như vậy cao, ba, nếu không ngài đi thử một lần. Ngay từ đầu thiếu vận vài món qua đi, tức bảo hiểm, cũng tranh một chuyến nguồn tiêu thụ. Nghĩ đến bên kia người trong máu bưu hãn, lại dặn dò, kêu lên ta nhị thúc, hỏi lại hỏi ta đại cứu nhị cứu cứu muốn hay không cũng đi theo kiếm tiền. Lão bà hài tử không ở bên người, thượng xong rồi ban, lão nhan đồng chí trong lòng thật đúng là vắng vẻ, nữ nhi như vậy vừa nói, hắn cảm thấy, được không? Hành, như vậy, ta thật thử xem. Ân, chú ý an toàn là được. Đông Bắc nhà buôn ở thập niên 80 đó là tương đương kiếm tiền, một tháng kiếm một chiếc xe hơi nhỏ là không thành vấn đề, chính là muốn trước đem đường đi thuận. Nhan Vini nói những lời này, Lục Thiều cùng Lục Thiên cũng là ở trong phòng. Lục Thiên lúc ấy là trong lòng đống nhiên chấn động, một phách cái chán, dựa. Chính mình như thế nào liền đã quên này một vụ, nhà buôn. Đây chính là một cái phát tài đại cơ hội a. Ai nha nha. Trong tới một hồi, chính mình này lười nhác tính tình, vẫn là mọi chuyện bỏ lỡ, còn không bằng cô gái nhỏ này đôi mắt tiêm đâu. Nhan Vini treo điện thoại, xem nhị lục toàn nhìn chính mình, giải thích, nhà ta bên kia không phải cách Nga không xa sao, ta ba nói từ quốc nội mua quần áo lại bán được Nga nhưng kiếm tiền. Ta ba hiện tại hạ ban một hồi ra, trong nhà trống trơn, cả ngày tưởng chúng ta. Ta liền khuyên hắn cũng gia nhập buôn bán hàng ngũ. Ân, Nga công nghiệp nhẹ tương đối thiếu thốn, quần áo giá cả cùng quốc nội chênh lệch thật lớn, này xác thật vẫn có thể xem là một cái phát tài chi đạo. Lục Thiêu nói như vậy. Xem, ta nói ngươi cái cô gái nhỏ chính là chui vào tiền trong mắt đi. Con mọt sách cũng là chui vào tiền trong mắt, cả ngày nghe đều là cổ phiếu ngoại hối, trong đầu toàn bộ đều là tiền. Không có người lý toan bồ đào. Lục Thiều đột nhiên nói, hơi nhi, nếu là thần lớn hơn một chút, mụ mụ ngươi khai tải phùng điếm hắn nói không có nói xong, nhìn đến Nhan Vini đôi mắt, Lục Thiều dừng miệng, nàng đã sớm biết. Mụ mụ tải phùng điếm, ba ba nhà buôn, này hai điều tuyến, nàng sớm nghĩ kỹ rồi sẽ chấp đầu, chỉ là, đang đợi tốt nhất thời cơ. Nhan Vini chỉ đối với Lục Thiều gật gật đầu, hai người liền tâm thần giao nhau. Này đầu góc chung cộng hưởng, này tinh thần cộng hưởng. Này linh hồn cộng hưởng, đem hai người vây quanh ở trong đó, bên ngoài toàn bồ đảo còn ố hoa hoa gọi bậy, các ngươi hai cái đầy người hơi tiền khí người, thật là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, thật nên cho các ngươi điểm nghệ thuật hôn đúc. Ngày mai, từ ngày mai bắt đầu, cô gái nhỏ, ngươi trừ bỏ nấu cơm thời gian, đều tới cùng ta học guitar. Đối, toàn bồ đảo nói đúng, nàng cùng hắn còn chính là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Nàng cùng trong mắt hắn thật đúng là vừa kinh tế xem vô cùng quan trọng. Nhân sinh một đời, khó được có cùng chung chí hướng đồng chí, khó được gặp được linh hồn bạn lữ. Lần này, thật sự, không có bạch bạch trở về. Buổi tối, chờ đệ muội đều ngủ, Nhan Vini cùng Mạnh Ngọc Lan nói lên láo Nhan đồng chí công tác phần tử tích cực lạc tuyển sự tình. Mạnh Ngọc cầm nói, công tác phần tử tích cực không tính cái gì, ta lo lắng chính là ngươi bà cuối năm tháng trước. Tháng trước. Lão Nhan đồng chí không đề này xóa. Ân, người ba ba một đường công tác làm hảo, năm nay cuối năm vốn dĩ muốn để làm. Trách không được, lão Nhan đồng chí tâm sự nặng nề, ai nha, này lão ba, còn có mê quyền trước. Chỉ là, họ Chu, còn sẽ tiếp tục tố giác sao. Truyền thiên, mới vừa ăn qua cơm sáng, thôn trưởng phu nhân liền đến thăm. Như thế nào sớm như vậy? Nhan Vini mở cửa thấy là này bốn người có chút buồn bực. Không phải nói nếu là buổi sáng, muốn ở 10 điểm đến 12 điểm chi gian sao. Này thôn trưởng phu nhân tùy tiện vào cửa, có hay không phát hiện. Cái loại này ngu người, hành sự phá lệ tùy tiện, liền đi cái lộ đều chạm vào kia, đây là manh khóe, chân mắt cực độ không phối hợp. Liền nói chuyện đều là nước miếng văng khắp nơi. Thôn trưởng phu nhân nước miếng văng khắp nơi giải thích, qua 10 giờ, ngày liền độc, ta sợ phơi liền trước lại đây. Nếu là ngươi nương không có thời gian, không phải còn có quế quế cùng nhiều đoá sao? Ta là nghe người ta nói, nhiều đoá này tay nghề, hảo đâu, so ngươi nương cái này sư phó đều cường. Lời hay một câu ba tháng mùa xuân ấm, ác ngữ đã thương người tam chín hàn. Ngôn ngữ lực lượng là không thể nhẹ đánh giá, có thể nói là hạng nhất cực kỳ quan trọng năng lực, đồng dạng ý tứ, có thể nói người ta nói ra tới liền nghe ba tháng mùa xuân ấm dương thoải mái, sẽ không nói người đâu. Làm nghe người cảm thấy lập tức liền tiến tam cửu thiên động băng lung, đời này đều không nghĩ phản ứng người này rồi. Thôn trưởng phu nhân lời này có ba cái tật xấu. Một, cho ngươi ra hải tử làm quần áo, ngươi không ra vải dệt, không ra tuyến, không ra nút thắt khóa kéo, cũng không ra tiền công, bực này chuyện tốt, ngươi còn không lấy nhân ra vì trước, tịnh chỉ suy xét chính mình. Sợ phơi. Mang cái mũ đánh cái rủ a. Hai, quế quế nhiều đóa làm quần áo chính là thu tay lại công phí, tiết giá rõ ràng, dựa vào cái gì ngươi thượng môi một chạm vào hạ môi, nhân ra phải miễn phí cho ngươi làm a. Ngươi thật đúng là lấy chính mình là cái tác vai tác phúc quan thái thái. Ba, ngươi khen người, đừng chỉ khen một cái a. Quế quế cùng nhiều đóa là cùng nhau học tay nghề, ngươi chỉ khen một cái còn không phải là đắc tội một cái khác sao. Còn có ngươi khen đồ đệ liền khen đồ đệ, đừng biếm sư phó a. Người khác bạch cho ngươi làm quần áo, không kiếm tiền, còn không rơi hảo. Đối với loại người này, ngươi đối nàng hảo, nàng cũng không nhớ ngươi hảo. Ngươi nếu uyển chuyển thứ nàng vài câu, nàng cũng nghe không ra. Nhan Vi Ni nói, nhiều đóa tỷ tỷ làm chính là hảo, ta quế quế tỷ tỷ làm cũng hảo. Đều là trò giỏi hơn thầy, chính là tìm các nàng làm quần áo, là muốn ra vải dệt cùng thủ công phí, đây là ngay từ đầu liền định tốt quy củ, không thể phá. Ta nhìn thần thần, làm ta mẹ cấp hải ba hải đảo hải linh đo kích cỡ đi. Nói xong, Nhan Vi Ni xem thôn trưởng phu nhân rõ ràng là nghe không hiểu lắm, kia hai cái tiểu tử ngốc cũng là lăng hồ hồ, nhưng là hải linh, cái này chỉ có 6 tuổi tiểu nha đầu, nhưng thật ra nghe ra vị tới. Nhan Vi Ni lại đây kéo Hải Linh muội muội, ngươi thích cái gì kiểu dáng liền cùng ta mẹ nói, bất đồng kiểu dáng đắn đo kích cỡ thời điểm không giống nhau, rộng thùng thình khoản phải nhiều ra bên ngoài thả ra một ít, bó sát người phải kích cỡ tạp. Mạnh Ngọc Lan đem thần thần giao Nhan Vi Ni trên tay, bắt đầu đo kích cỡ. Thôn trưởng phu nhân trực tiếp đi đến nhiều đóa máy may trước nhìn chằm chằm xem, cũng mặc kệ có phải hay không chống đỡ quang, trong miệng tấm tắc ra tiếng, ai nha ta má ơi. Nhiều đóa này tay là sao lớn lên nha, như thế nào như vậy xảo đâu. Ngươi nhìn xem, này đường may, lại kỹ càng lại đều lại thẳng tắp. Ai nha, đáng tiếc, nếu không phải cái người cầm, đến bao nhiêu người cầu cưới a? Lời này nói, nửa câu đầu đắc tội quế quế, nửa câu sau đắc tội nhiều đóa, may mắn nhiều đóa nghe không thấy. Thôn trưởng phu nhân lại đi phiên nhiều đóa đã làm tốt quần áo, lại là tấm tắc ra tiếng. Kia trong mắt hâm mộ đều mau đến bệnh đau mắt. Nếu không phải có cầu với từ trường quý, đối với như vậy lại buồn lại người tham lam, thật là có bao xa liền muốn cho nàng lăn nàng rất xa. Có hùng gia trưởng tất có hùng hải tử, hải đào hải ba cũng học theo đi theo lại đây phiên, nam hải tử tay A, 7-8 tuổi nam hải tử tay A, nông thôn 7-8 tuổi nam hải tử tay A, nông thôn có cái lười nương 7-8 tuổi nam hải tử tay A, thật là... Ngươi có thể nghĩ đến có bao nhiêu giờ liền có bao nhiêu giờ. Ngươi có thể nghĩ đến có bao nhiêu hắc liền có bao nhiêu hắc. Kia hắc móng vuốt sờ đến trên quần áo, một sờ chính là một cái hắc ấn. Nhan Vi Ni trực tiếp thượng thủ cản lại, nói, tứ thẩm tử, hải linh lượng xong rồi, ngươi mang hải ba hải đảo đi lượng đi. Hảo, hảo. Thôn trưởng phu nhân căn bản đều không có phát hiện Nhan Vi Ni không vui, cũng không có phát hiện nhiều đóa không vui. Cũng không có phát hiện quế quế không vui, thật là tâm thô có thể. Thật là không có nhãn lực thấy có thể. Hai cái nam hải tử đo kích cỡ thời điểm, thôn trưởng phu nhân lại tới phiên bố, nghĩ đến nào miếng vải hảo. Nào miếng vải quý. Nàng dùng nào miếng vải thích hợp, dù sao là bạch dùng, không cầu tốt nhất, chỉ cầu quý nhất. Tứ thẩm tử, nay đó bố đều là làm quần áo người chính mình lấy lại đây. Hải ba hải đảo hải linh quần áo vải dệt đến đi chợ thượng hiện mua. Quá mấy ngày, ta nhìn thần thần, thím ngươi cùng ta mẹ đi họp chợ mua bố. Hành, hành, làm mẹ ngươi họp chợ thời điểm đi nhà ta kêu ta một tiếng. Nữ nhân này mặt như thế nào lớn như vậy đâu. Nhan Vi Ni biết, mụ mụ mua bố thời điểm, này thôn trưởng phu nhân nhìn mụ mụ lấy tiền, nàng liền nhún nhường một chút đều không đi làm bộ. Lượng xong quần áo, đều mau 10 giờ, thôn trưởng phu nhân cũng không nói đi, nếu là người khác, Nhan Vini sẽ hỏi, mau giữa trưa, ở nhà ta ăn cơm trưa lại về đi. Nhưng đối này bốn người, Nhan Vini thật sự là không nghĩ mở miệng. Ni Nhi, ngươi lại xem sẽ thần thần, ta đi cho ngươi thím đảo điểm nước. Mạnh Ngọc cầm lại hỏi, nàng tứ thẩm tử, ngươi uống bạch khai. Vẫn là nước trà. Ta uống trà thủy. Ta đây đi pha trà. Mạnh Ngọc cầm muốn đi lấy ấm trà, Nhan Vini ngăn đón, đem thần thần giao cho Mạnh Ngọc cầm, nói, mẹ, tới rồi đệ đệ ngủ thời gian, ngài ôm thần thần đi phòng trong ngủ, ta sẽ chiêu đãi. Mạnh Ngọc cầm này đã hơn một năm, đã nghe nữ nhi lời nói nghe thói quen, cũng đau nhi tử, mấy tháng hài tử mệt nhọc liền sẽ lại khóc lại nháo, liền tiến phòng trong. Nhan Vini biên pha trà biên nói, tứ thẩm tử, mau giữa trưa, ngươi không cho trưởng quý thúc nấu cơm sao? Hại, nấu cơm còn không đơn giản, nhiệt điểm màn thầu, nghiền điểm tỏi là được. Không xào gọi món ăn. Mấy ngày nay không có người đưa đồ ăn, trong nhà không có đồ ăn nhưng xào. Mùa hè còn sẽ thiếu đồ ăn. Không đều là chính mình loại sao? Ngươi nhu nhược. Không loại, mỗi năm nhà này đưa điểm đậu cố vơ, kia ra đưa điểm mức hương, hôm nay đưa điểm bí đao, ngày mai đưa điểm rau cần, đều đủ ăn, đã nhiều năm ta đều không có chính mình loại. Buồn không quan trọng, ngươi không cần như vậy lười được chưa? Thôn trưởng phu nhân nói đi đến Quế Quế bên người, xem Quế Quế dâm máy may, nhìn vài lần, nói, hét, Quế Quế ngươi này tay nghề so nhiều đóa kém không ít ta, các ngươi đây là ở bên nhau làm, nếu là tách ra, này sinh ý còn không đều kêu nhiều đóa cấp đoạt ta. Nhan Vini nhanh đưa nước trà cấp đoan qua đi, đem nàng lôi đi, nói, tứ thẩm tử, ngươi tới ghế trên ngồi. Quản được nàng chân quản không được nàng miệng, thôn trưởng này phu nhân đại mông mới vừa ai thượng ghế dựa, trong miệng uống một ngụm trà, còn không có nuốt xuống đi liền nói ầu nói tả, ta nghe người ngoài nói nhiều đóa hiện tại một tháng đều tránh 80 nhiều khối. Lúc trước bà mối cho chúng ta trường khang nói Quế Quế thời điểm, ta liền nói còn không bằng nói nhiều đóa này cưới về nhà, chính là cây cây dụng tiền A. Trường khang ngại nhiều đóa sẽ không nói, liền đề ra Quế Quế. Ai biết Cao Kim Phượng thế nhưng làm hiên hiên cầm chổi lông gà đem bà mối cấp đuổi ra ngoài. Ngươi nói một chút, này Cao Kim Phượng là cỡ nào không hiểu chuyện, làng trên sông dưới, nhiều năm như vậy, nào có nghe nói qua đuổi bà mối. Đuổi bà mối, về sau còn có cái nào bà mối dám hướng nhà nàng cấp Quế Quế cầu hôn. Còn có hiên hiên, như vậy dã, cái nào nhân ra dám cưới nàng. Cao Kim Phượng lại sinh không ra nhi tử, liền như vậy hai cái nữ nhi, không gả chồng. Còn lưu tại trong nhà làm cả đời gái lỡ thì sao? Lê Quế Quế mặt hoàn toàn bị khí đen, chân cũng không giẫm máy may, đem trong tay vải dệt một ném. Nếu là hiện tại là hiên hiên, chỉ sợ đã sớm phát lại đây Ninh thôn trưởng phu nhân miệng. Thủ nhân gia nữ nhi nói nhân gia mẹ ruột, ta đảo muốn nhìn thôn trưởng này phu nhân mặt rốt cuộc có bao nhiêu đại. Nhan Vini xoay người xách lên chúc hùng, nói, đây là ta gì cả ra loại đậu cố vơ. Hôm nay buổi sáng Quế Quế tỷ cấp lấy lại đây. Nhà ngươi không có đồ ăn, muốn hay không đem này khung đậu cổ vở lấy đi ăn trước mấy ngày. Hành A. Thao. Thượng một miệng mắng xong nhân ra, tiếp theo miệng liền ăn người ta đồ vật, này mặt, như thế nào so thiên còn đại đâu. Ngày đó không còn sớm, cầm đậu cổ vở trở về xào rau đi thôi. Nhan Vini đều đuổi người, nhưng thôn trưởng phu nhân mông trầm vừa nhấc đều không có nâng. Nhan Vini xem Hải Linh A, hôm nay cũng mau buổi trưa. Ngươi ba nên về nhà đi, ngươi ba một hồi ra lánh nồi lánh bếp, liền khẩu nước gấm đều không có trong lòng nên nhiều lạnh, mau làm mẹ ngươi về nhà cho ngươi ba nấu cơm đi. Hải Linh sớm đã cảm thấy nàng mẹ lời nói không ổn, chỉ là cực hạn với nàng chỉ có 6 tuổi, thân tiểu ngôn nhẹ, quản không được cao lớn thô cạnh đường, hiện tại nhân gia chủ nhân đều đổi người, liền đi kéo nàng mẹ, nói, đi rồi, về nhà cho ta cha nấu ăn đi, chậm, cha ta nên sinh khí. Thôn trưởng phu nhân hẳn là vẫn là sợ từ trường quý, vừa nghe nữ nhi nhắc nhở từ trường quý sinh khí, dọa lập tức đều ghế trên nhảy dựng lên, cấp hoang mang rối loạn phải đi, lại nghĩ tới kia một sọt đậu cố vơ, lại lộn trở lại tới vác khởi đậu cố vơ, cũng không có nói tái kiến, liền như vậy một quăng ngã môn, đi rồi. Như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Từ trường quý, từ Hải Linh còn chưa tính, kia xuẩn mẫu từ ba người. về sau tuyệt không có thể lại đánh bất luận cái gì giao tế. Nhìn đến còn tức giận Lê Quế Quế, Nhan Vi Ni cấp bưng một ly trà, vỗ về nàng gối, nói, Quế Quế tỷ, đừng nóng giận, cùng loại người này sinh khí không đáng giá. Tỷ, đừng nhìn hiện tại mọi người đều ở một cái trong thôn ở, nhưng là nàng, vĩnh viễn là một bãi đỡ không thượng tường bùn lầy, mà ngươi, còn có nhiều đóa tỷ tỷ, các ngươi chung quy sẽ trở thành bầu trời mây trắng. Về sau, này quán bùn lầy nhìn lên bay lượn với trời xanh phía trên ngươi, muốn nói cái gì, chỉ sợ cũng là hơi há mồm, lại hổ thẹn tự uế đến không có bất luận cái gì một ngữ một tiếng. Chương 30 thành. Cái này nghỉ hè, cực hảo. Nhị bát xe đạp cực kỳ vững chắc, nàng ngồi ở trên ghế sau, hắn chở nàng ở sáng sớm trung xuyên qua trong rừng tiểu đạo, tia nắng ban mai loang lổ bác bác rơi xuống thanh xuân một thân. Hoàng hôn ấm áp ánh chiều tà trung, nồng đậm dàn nho hạ, nàng cùng hắn cùng nhau thảo luận đồ ăn thịt trứng mãi một cái tuyến, cùng nhau thảo luận trang phục buôn bán bên ngoài, cùng nhau thảo luận cổ phiếu, cùng nhau thảo luận tài chính. Hắn cố tình chỉ điểm, nàng hiện sơn lộ thủy, tâm linh tương thông, ngẫu nhiên ánh mắt đối diện, liền khiến cho linh hồn chấn động. Cái này mùa hè, cũng là ở Lục Thiên guitar trong tiếng vượt qua, Lục Thiên lôi kéo một đại ba người ở mặt trời mọc phía trước bò đến cục đá trên đỉnh núi đạn, ở nhà ra thôn thôn khói bếp lượn lờ trúng đạn, ở mãn mạc sao trời trong bóng đêm đạn. Cái này mùa hè, cũng là ở các loại khi dễ cùng các loại trùng theo đuôi chung vượt qua, Lục Thiên tóm được đề tài liền khi dễ Nhan Vi Nhi, Lê Hiên Hiên tóm được cơ hội liền khi dễ Tưởng Hoành Thức, Nhan Vi Nhi là Lục Thiều trùng theo đuôi, Vi Hi là Lục Thiên trùng theo đuôi. Thời gian vội vàng, vui sướng nhật tử luôn là ngắn ngủi, bất chi bất giác nghỉ hè đã là đi qua một nửa. Hôm nay, Từ Gia Gia cho Nhan Vi Nhi một chuỗi chìa khóa, Từ Gia Gia làm Lục Thiều mang Nhan Vi Nhi đi hắn tỉnh thành phòng ở nhìn xem. Hơi Ni biết, Lão Gia Tử đây là ở vì nàng khảo trọng điểm cao trung làm chuẩn bị. Vốn là chỉ có Lục Thiều cùng Nhan Vi Nhi đi, kết quả kia giúp tiểu tùy tùng nhóm phần phật đều theo tới. Từ Gia Gia phòng ở là tổng hậu cần bộ thống nhất kiến, Lục Trạch đại ca cũng ở tại cái này trong đại viện, nơi này, ly tỉnh trọng điểm cao trung phi thường gần, kỵ xe đạp không đến 10 phút. Buổi tối, Nhan Vi Nhi lại nằm ở trên ghế nằm ngưỡng mặt vọng sao trời, đột nhiên cảm giác được có nói ánh mắt ở nhìn chăm chú vào chính mình, nghiêng đầu, là Lục Thiều đứng ở tường viện bên kia. Nhan Vi Nhi ngồi dậy, đi tới, Lục Thiều ca ca. Suy nghĩ cái gì? Lo lắng ngươi thì không đầu. Cái kia trọng điểm cao trung. Một chút đều không lo lắng. Đừng nói chính mình, thân tuệ khảo cũng là dễ dàng lấy chi, Tưởng Hoành Thức sao, liền qua loa đại khái. Nhan Vi Nhi lắc đầu, không lo lắng. Lục Thiêu lại nói, Từ Gia Gia phòng ở rất lớn, ngươi mụ mụ muội muội đệ đệ đều có thể qua đi trụ, bên này sân, vốn dĩ chính là thuê trong thôn. Ân, khẳng định không thể chỉ chính mình đi, mụ mụ tính tình mềm, ở trong thôn sẽ chịu khi dễ. Nhan Vi Nhi gật đầu, nói, ta suy nghĩ muốn hay không hỏi Quế Quế tỷ cùng nhiều đóa tỷ cũng dọn đến tỉnh thành. Cũng đúng, nông thôn tiêu phí trình độ thấp, đến tỉnh thành chỉ bằng nhiều đóa tay nghề, mở ra nguồn tiêu thụ không thành vấn đề. Lục Thiêu ca ca, ta tưởng ở tỉnh thành thuê cái môn cửa hàng, tốt nhất cái loại này trước cửa hàng sau ra cái loại này. Hảo, ta thỉnh đại ca lưu ý một chút phụ cận có hay không muốn cho thuê. Lục Thiêu đột nhiên vươn tay sờ Nhan Vi Nhi đầu, cười nói, liền điểm này việc nhỏ sao. Còn đến nỗi buổi tối ngủ không yên. Nhan Vi Nhi cúi đầu, trầm mặc, một lát sau nói, Lục Thiều ca ca, vốn dĩ Từ Gia Gia là về hưu ở trong thôn bảo dưỡng tuổi thọ, nhưng, nhận ta cái này cháu gái, đem tỉnh thành phòng ở cho ta trụ, còn giúp ta loại lều lớn rau dưa. Hơi Nhi, nghe nói qua có tiền khó mua ra vui sao. Từ Gia Gia đã sống lớn như vậy số tuổi, trong lòng minh bạch thực. Hắn vì cái gì không đem phòng ở cấp thân cháu trai thân chất nữ đâu? Vì cái gì bất hòa buồn ra đi lại lui tới đâu? Từ Gia Gia đem phòng ở cho ngươi trụ, hắn vui vẻ, Từ Gia Gia giúp ngươi loại rau dưa, hắn vui. Ta lo lắng hắn mấy năm nay thích hứng nhiều như vậy hải tử vây quanh hắn náo nhiệt trường hợp, từng bước đều rời đi, hắn sẽ lập tức chịu không nổi. Vốn dĩ lao nhân khổ sở nhất chính là người đi trà lạnh. Khổ sở nhất chính là tiệc rượu tan lúc sau ly bản hỗn độn cùng quặng cu é. Nhan Vi Nhi nói, Lục Thiều ca ca, Từ Gia Gia nhất nghe ngài nói, ngài có thể hay không khuyên hắn cùng ta cùng nhau đến tỉnh thành, cùng nhau ở, ăn cơm gì đó cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Từ ra ra là cái làm việc đến nơi đến chốn người, lều lớn rau dưa mới vừa khởi bước, ta khuyên bất động hắn. Ta có thể hỏi một chút ta gì cả cùng dượng cả muốn hay không loại. Dượng cả thôn này bí thư chi bộ đều bị thôn trưởng hư cấu, làm cũng không có ý tứ, tại vị trí thượng cũng xấu hổ. Nếu là nhìn đến chúng ta lều lớn rau dưa kiếm tiền, hẳn là sẽ đến làm, ai sẽ cùng tiền không qua được. Lục Thiêu xem Nhan Vini, nguyên lai cái này tiểu cô nương lại đem mặt sau vài bước đều nghĩ kỹ rồi, chắc không được nàng cờ vây hạ như vậy hảo. Giờ phút này, hai người là minh hữu, nếu là ngày nào đó, ở trên thương trường làm đối thủ cạnh tranh tương nộ, ai thắng ai thua, cũng không cũng biết. Lục Thiêu gật đầu, ta sẽ chậm rãi hướng từ ra ra thẩm thấu, còn có, chờ ta đại ca mặt tiền cửa hàng tìm hảo, sẽ lập tức nói cho ngươi. Đối, liền này hai điểm. Lục Thiều ca ca thật sẽ lột ti chịu kén tổng kết. Lục Thiều ca ca thật là sẽ ghét đến giờ. Tối nay ánh trăng thực hảo, có quang, có vượng, rất là mông lung. Trong mông lung Lục Thiều tốt đẹp như là một cái không dính khói lửa phàm tục thượng tiên. Như thế tốt đẹp nam tử, không biết tương lai tiện nghi cái nào có phúc khí nữ tử. Tối nay phong thực hảo, không lạnh, không nhiệt, tựa ấm còn lạnh, ấm nhân tâm, sảng người ý, khinh khinh nhu nhu thủ sẵn người trẻ tuổi tâm phi. Nhẹ nhẹ từng đợt trêu chọc nhốt ở nội tâm tình thi. Ân, Lục Thiều ca ca Nhan Vini nói, như vậy, ta đi rồi, ngài cũng sớm một chút nghỉ ngơi đi. Lục Thiều nháy mắt bừng tỉnh, chấm rãi gật gật đầu. Nhan Vini còn chưa đi đến nhà ở, Lục Thiều còn chưa xoay người, toàn bộ đào thanh âm liền ở hai cái trong viện vang lên, con mọt sách người ở nơi đó ngẩn người làm gì đâu. Đại buổi tối, trang quỷ dọa người đâu. Nhan Vini lại cấp lại nhẹ đẩy cửa vào nhà, không thể làm Lục Thiên thấy chính mình, hắn kia sú miệng, còn không biết nói cái gì đó lời nói đâu. Thân mình mới vừa vào nhà liền nghe được Toan Bồ Đào lại nói, gì? Cũng không có người à, cô gái nhỏ cũng không ở trong viện à, con mọt sách người đứng ở chỗ này hướng nhân ra trong viện nhìn cái gì nhìn? Một bộ đăng đồ tử bộ dáng. Con mọt sách. Người. Người. Ngươi có phải hay không coi trọng cô gái nhỏ? Không thể đi. Cô gái nhỏ liền thượng tuổi mụ mới kêu 14A, ngươi. Ngươi đây là trâu già gặm cỏ non. Ngươi đừng đi, ngươi cho ta nói rõ, đừng đi. Làm bất luận cái gì sự, dùng người rất quan trọng. Thành cũng nhân người, bại cũng nhân người. Sự thật chứng minh, từ gia gia cùng từ hải trạch trồng rau một bậc đồng. Sự thật chứng minh Lục Thiều cùng Lục Thiên cấp liên hệ người mua thực đáng tin cậy. Cách một ngày tới kéo một lần đồ ăn, chưa bao giờ lỡ hẹn, chưa bao giờ tiền nợ. Lục Thiêu cũng ở nước định trực tiếp đem tiền cầm đi xào Hồng Kông cổ phiếu. Năm sau một ngày, Lục Thiêu tới cái điện thoại, nói, Honey, ta đại ca tìm được hai nhà tương đối thích hợp cửa hàng. Ân, ngài nói, đệ nhất ra là một cái sân, trước có 5 gian nhà ở khai cửa hàng, sau có 5 gian nhà ở trụ người, còn có sườn phòng có thể khai hỏa nấu cơm. Đệ nhị ra chỉ là tam gian cửa hàng. Nga, đoạn đường nhà ai hảo? Đời sau đầu tư địa Úc thiết luật có 3 điều, đoạn đường, vẫn là đoạn đường. Đoạn đường đều thực hảo, lượng người đại, ly từ ra ra ra cùng trọng điểm cao trung đều rất gần. Lục Thiêu dừng một chút, nói, chỉ là đệ nhất ra người tưởng chỉnh thể bán, đệ nhị ra có thể thuê. Bán? Ai? Hiện tại liền có thể đầu tư địa Úc sao? Ai? Lục Thiêu ca ca, ta có phải hay không có thể đoạt ở ngươi đằng trước ca? Lục Thiêu ca ca, tiền của ta đủ mua cái kia sân sao? Vừa mới đủ, năm trước một mùa đông ngươi bán rau dưa tiền, ta ở thị trường chứng khoán xoay chuyển, vừa mới đủ. Lục Thiêu lại tăng thêm ngữ khí nói cách khác, ngươi nếu là mua cái kia sân, trong tay dư tiền liền không đủ 100 nguyên. Ha ha, cái này Lục Thiêu, rõ ràng là hắn liền tưởng nàng mua cái thứ nhất. Cho nên cái thứ nhất trước nói cái kia sân, đây là đánh chiến thuật tâm lý, vào trước là chủ A. Lục Thiêu ca ca, ta mua cái thứ nhất sân. Lục Thiêu giống như ở bên kia thở dài nhẹ nhõm một hơi, này cũng coi như là đối cái này tiểu cô nương một cái khảo nghiệm đi, quả nhiên, nàng không có làm hắn thất vọng. Lục Thiêu nói, ngươi muốn hay không đến xem sân sau lại làm quyết định. Không cần chờ ta, tốt như vậy sân chúng ta coi trọng. Người khác cũng sẽ coi trọng, trước mua đi. Chê cười, Ngạn Thiều coi trọng phòng ở, còn có thể có sai. Hảo Lục Thiều nói, tiền ta cũng sẽ bị hảo, chờ thêm hộ thời điểm kêu ngươi. Ân. Lục Thiều người này giống nhau không yêu tán gẫu, nói xong chính sự liền sẽ quải điện thoại. Nhan Vi Ni cấp đều, Lục Thiều ca ca. Ân. Cũng không có khác lời nói, Nhan Vi Ni chính là có điểm không bỏ được quải điện thoại, nhưng, không thể không quải. Nhan Vi Ni chậm rãi nói, cảm ơn ngài. Việc nhỏ. Lục Thiều nói, tài kiến. Tài kiến. Bên kia mặt tiền cửa hàng đều đã mua, Nhan Vi Ni buổi tối đi nhiều đóa trong nhà. Có hay không nghe qua dơ loạn nơi càng dễ bị ném rác rưởi lý luận. Chính là nói đồng dạng một đám người, đều biết không có thể tùy tay loạn ném rác rưởi. Nếu là thân ở sạch sẽ trong hoàn cảnh, bọn họ liền sẽ thực tốt tuân thủ cái này quy tắc. Nếu là hoàn cảnh dơ loạn, bọn họ liền sẽ tùy đại chúng, sử dơ loạn nơi trực tiếp biến thành bãi rác. Từ từ Trường Khang xấu hổ đi rồi rung rung, Lưu Manh bản tính càng thêm không che không đỡ lộ ra ngoài. Phát triển đến bây giờ ban ngày ban mặt đều dám đảm đường phố đùa giỡn phụ nữ, Quế Quế đã bị hắn ngăn lại rất nhiều lần. Hiện tại Quế Quế qua lại đều phải rửa Cao Kim Phượng đón đưa. Vào nhiều đóa ra sân, Nhan Vi Ni gào to một tiếng, tưởng thẩm, ở nhà sao? Nhiều đóa mụ mụ nghe được thanh âm, nghe ra là Nhan Vi Ni, vội vàng đẩy cửa tới đón, Ni Nhi tới. Một người tới. Tiểu Hy đâu? Ta làm Tiểu Hy ở nhà bồi thần thần chơi đâu? Kia đào tiểu tử, dưới chân không có can, nhấc chân liền chạy, sẽ đi liền sẽ chạy, ta mẹ là đuổi không kịp. Đào ra tốt. Ta nghe nói thần thần là mùng một lại là ngồi cố kiệu sinh, tương lai là phải làm đại quan liêu, có tiền đồ đâu. Ta cũng ngóng trông có ngày này đâu. Tưởng thầm lanh mồm lanh miệng, biên lôi kéo Nhan Vi Ni hướng trong phòng đi, biên lao, hét, cô gái nhỏ, ngươi mấy năm nay nhưng không thiếu trường A. Ta nhiều lần. Vừa tới thời điểm còn không đến ta bả vai, hiện tại đều có ta giống nhau cao. Đều là chúng ta thôn thổ hảo thủy hảo, một phương khí hậu dưỡng dục một phương người sao. Nói nói vào phòng, Nhan Vi Ni mới phát hiện tưởng thẩm đêm nay không ngừng nàng một cái khách thăm. Còn có một cái khách thăm so nàng tới sớm, đã ngồi ngay ngắn chứ, này phụ nữ nàng nhận thức, ở gì cả ra gặp qua, chính là cái kia bà mối tử. Tưởng thẩm cũng mặc kệ bà mối tử. Chỉ vội vàng cấp Nhan Vi Ni lấy ghế dựa, còn sợ tiểu cô nương ngại lạnh, bỏ thêm một cái tiểu miên lót, lại vội vàng mang sang tới táo ngâm rượu chiêu đái. Táo ngâm rượu chính là đem mùa thu thành thục đỏ thấm táo đặt ở rượu trang ước, giống nhau dùng đại trường táo. Sơn Đông cũng coi như là thừa thải táo đỏ nơi, dính hóa đông táo, nhạc lăng táo tơ vàng, nhưng là này đó danh táo vị quá hảo, dùng để làm táo ngâm rượu liền quá lãng phí. Sinh đại trường táo nhấm nuốt lên cảm giác quá cấn. Dùng rượu phao mềm vừa lúc ăn. Tưởng thẩm này một động tác nhưng đem bà mối từ đắc tội. Bà mối từ khí a, ta một cái nửa trăm láo nhân, vẫn là cho ngươi người cầm nữ nhi làm ai, tới ngươi một chút chiêu đãi cũng.